Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp chặng hành trình của series Chuyện Sớm Cự qua những sáng tác của Hồ Phương Minh. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, Quỷ Chiêu Tài. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống dòng sông Mang Tích đang vào mùa nước ròng. Có chiếc ghe đang trôi chậm trên mặt sông. Ngoài mũi ghe kê một cái bàn, bày trên đó là hoa quả bánh trái. Có vài người đang chắp tay khấn vái. Những người đó là gia đình của một thằng nhỏ bị đuối nước. Họ được một ông thầy bày cho cách đi xuôi theo đoạn sông nơi thằng nhỏ gặp nạn, khấn vái thủy thần, xua đuổi ma gia để mong tìm thấy xác con mình. Giữa tiếng khóc lóc của người mẹ đã ngã quỵ ở mũi ghe, người thầy pháp kia lại bày ra vẻ mặt trông đợi khác thường. Hồi lâu sau, có một người trong đội thợ lặn ngồi lên mặt nước, thắt lưng đeo theo một cái túi vàng, rồi leo lên ghe. Ai cũng xúm lại hỏi thăm, nhưng người đàn ông đó chỉ thở hổn hển rồi lắc đầu. Được gia chủ mời vào ghe ngồi nghỉ, người đàn ông kia tức thì nhìn gã thầy pháp đang đi về phía mình. Sao, có vớt được cái gì hay không? Gã thầy pháp hỏi, thì nhận được cái gật đầu của người thợ lặn. Ông ta đưa cái túi màu vàng đeo ngang người qua cho gã thầy pháp. Ông vớt được thì nó là của ông, cứ giữ lấy, nó sẽ giúp ông đổi đời đó. Người thợ lặn nghe người mình trung linh bần bật, nhưng không phải vì cái lạnh của nước sông sáng sớm, mà vì điệu cười lẫn tà ý của gã thầy pháp kia mang lại. Bên hông gã thầy, cái túi cộm lên một vật gì đó có vẻ rất nặng. Thỉnh thoảng thứ bên trong còn phát ra thứ ánh sáng đỏ quạch, giống như là mắt quỷ. Sớm cự mới đó mà đã có thêm một cái đám cưới. Nhà bà Tư Lam cưới vợ cho người con trai út. Nhưng trầy trật lắm, hai nhà mới chọn được cái ngày rước dâu. Đến khi hai bên đàn trai đàn gái che rạp mướn bàn ghế thì đã là đầu mùa mưa. Nhìn trời âm u suốt ngày, những ai nhận được thiệp mời đám cưới của nhà ông bà Tư đều ngán ngẩm lắc đầu. Rồi chuyến này sắn quần tới bánh chè để đi đám nữa rồi chứ đâu. Mà thiệt, tới cái bữa rước dâu, bà con qua chung vui với nhà Tư Lam thì đều một cảnh trên đầu che dù, chân bỏ dép tuột dài, mò mẫm đi giữa con đường lầy lội. Có bà nọ mặc áo dài, đính mấy cái hàng hộp mắt gà lấp lánh, dự định là nổi nhất đám cưới bữa nay. Ai dè mới đi nửa đường thì trượt chân, chụp ếch một cái trước bao nhiêu cặp mắt của bà con. Bà nội quê độ, túm quần túm áo quay đầu đi về. Tiền mừng cưới thì nhét vô tay ai đó gửi nhờ thôi. Tuy mưa gió lầy lội, nhưng bộ phận chơi nhạc sống, cái món đặc sản của đám tiệc miền Tây, đã xua đi bầu không khí lạnh lạnh, ảm đạm của một ngày mưa dầm. Cứ vừa ngớt mưa là ông này giành hát với bà nọ. Có khi đúng là hát, hoặc lắm lúc chỉ là hét ra chữ thôi. Vì nhạc một đường, nhưng ông nọ bà kia thì đọc lời một nẻo. Có khi gặp cha nội đọc chữ không chạy, ầm à ầm ờ, nhạc hết bài mà ổng mới tới điệp khúc hả? Vậy đó, nhưng có ai phiền hà gì đâu, trách cứ gì đâu. Bởi lẽ ai cũng biết rõ dân quê suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chữ nghĩa được bao nhiêu. Quan trọng là cái nhiệt tình, không câu nệ, và còn pha chút cà rỡn để góp vui là chính. Chứ còn như ai mà chi ly tính toán, phải thế này thế nọ, thì sống hoài cũng không hiểu được nếp sống của người miền Tây. Tiệc dần tàn, gánh đàn bà con nít thì ra khỏi cổng cưới cái một. Còn riêng gánh đàn ông thì lúc nào cũng bị mấy tay chiến hữu khì kèo. Có ông đi ra tới đầu ngõ rồi vẫn bị ly rượu trên tay ông bạn già lôi ngược trở vô. Bởi vậy mà đám cưới có khi ngồi tới chiều vẫn còn được. Thôi về mấy trai, Xịn quá rồi. Tôi về. Tôi về nghe anh chị Tư ơi. Chúc hai cháu nó rằng cái gì lông đó ha. Chính Hứa người ốm nhom, đen nhẻm, nghiêng nghiêng ngả ngả trước cái cổng cưới, tay nắm tay với ông chủ nhà. Xung quanh còn có mấy ông khác, người thì tay cầm ly rượu, người thì lột sẵn con tôm đưa ra làm mồi chiêu dụ ông Chính ở lại. Anh Chính về chi sớm vậy? À, ở lại với nhà tôi đi ha. Anh mà có gục luôn tại bàn á thì tôi kêu sắp nhỏ nó kè anh vô, vô nhà tôi nằm luôn. Anh em mình không mà, ông lẽ cái bộ ngựa chia đôi mà tôi hà tiện với anh được sao? Phải không anh Chính? Tôi nói vậy anh nghe có lý không? Ông Tư mắt mở hết muốn lên, nhưng vẫn cố giữ ông bạn lâu năm ở lại với mình. Ông Chính coi vậy chứ cũng còn hơi tỉnh, xua xua tay. Tay kia thì cầm một bịch đồ ăn đem về. Anh Tư còn nhớ được anh em mình hồi xưa như vậy à, thì tôi rất cảm ơn anh. Mà ngặt cái bà nhà bà đang đau anh Tư. Bà cái khớp tay khớp chân đồ của bà đó. Nên là không ấy có gì anh em mình hẹn tối nay đi. Ha. Tôi hứa về coi bà làm sao rồi dọt qua với anh liền. Anh Tư với mấy anh em cứ vui vẻ đi. Đám tiệc của con cháu nữa mà. Còn bà già tôi bà nằm ở nhà. Ở nhà mình ơn tội nghiệp bà. Anh Tư thông cảm cho tôi nha. Đừng có buồn tôi nghe. Rồi rồi rồi. Anh Chính về lo cho chị thì thôi. Tôi không có ép anh nữa. Mà nhớ là tối qua đó nghe. Anh mà không qua là tôi có chết rồi. Cũng mở mắt chờ anh đó nghe anh Chính. Mấy ông gần đó giật mình vì câu nói của ông Tư. Trời ơi cha nậu này nói ba xàm ba láp gì vậy? Chết cái gì? Mở mắt cái gì? Ồ, ghê nghe ghê quá cha nội ơi. Ông Tư mặt mày đã đỏ bầm vì uống từ sáng tới giờ. Nghe mấy ông bạn nói vậy thì ông vẫn cười hề hề, vẫy tay tiễn ông Chính vừa đi xa một đoạn. Phải nói vậy chả mới chịu qua với anh em mình chứ. Vợ chồng chả có cái danh là Chính Hứa, giống gì cũng hứa, mà có đời nào làm y như lời đâu. Trời, còn Tư Lam này hả? Hồi đó đi bộ đội, đang còn né được chứ chết chóc gì. Nè vô đi, mấy ông vô ngồi tới khuya luôn cho tôi nghe. Ông Tư tập tễnh bước trở vô, xà vô bàn nào đó vừa mới đón thêm khách đến chung vui. Trời cũng đã quá trưa, nhưng vẫn không có vệt nắng nào rọi xuống. Thậm chí ở phía chân trời đang cuộn lên một tầng mây xám xịt. Nhưng ở đây tiếng chúc tụng, tiếng nhạc sóng vọng ầm ầm đã khiến bầu không khí dời hẳn mấy phần ảm đạm. Cầm chắc là trừ khi cúp điện, bằng không thì sự ồn ả này không thể nào kết thúc sớm được. Ông Chính Hứa không biết đường về có trượt té hay không, mà cái đít quần dính một bệt sình. Vừa tới đầu ngõ nhà bên trong, ông gọi dớ vào. Má sắp nhỏ ơi, em yêu, ra đỡ anh vô nhà với coi. Xịn quá trời rồi nè. Trời ơi cha, ông nói mà tôi sởn óc cục cục lớp lớp luôn nè. 60-70 tuổi đầu rồi mà anh em anh rồi nữa. Bà Chính bước ra đỡ ông chồng vô nhà. Bà vừa mới xuất hiện thì cả không gian âm u chợt sáng bừng vì bộ trang sức vàng bà đeo từ đầu tới chân không thiếu món nào. Ông Chính ngồi xuống trên bộ ghế kê ngoài hàng ba. Vừa thấy cái võng văn gần đó đã bị mưa tạt cho ướt nhẹp, ông càm ràm. Bà ở nhà mần cái giống gì mà để mưa gió nó tạt cái võng của tôi ướt nhẹp nữa rồi kìa. Mưa tạt thì để cho mưa nó tạt đi, tôi đỡ phải đem đi giặt, đỡ tốn xà bông. Chê, đỡ tốn cái gì? Nó ướt nhẹp vậy tới hồi khô nó hôi rình cho bà hay. Không biết đâu, bà đem nó đi giặt cho tôi. Tôi không có cái gì cũng được, chứ không có giống là tôi không có chịu nổi vậy. Thì trong nhà còn giống đó, lát tôi tháo rồi ra văn cái khác lên cho ông. Mưa gió vậy mà biểu đem giống đi giặt rồi phơi. Phơi tới má tôi bả sống dậy đẻ đứa nữa luôn cũng chưa chắc khô. Với lại ông coi nè. Bà Chính vén ống tay áo sơ mi của mềm lên, hai cánh tay lộ ra một màu vàng chóe. Ông Chính trợn mắt, nuốt luôn cái xác trà mà mình định phun ra ngoài. Thậm chí cái hơi rượu trên người ông cũng bay đi đâu mất. Trời trời đất ơi, nhìn ra chút xíu vậy mà được nguyên bộ mắt ham ha. Bà Chính ra dấu cho ông nhỏ tiếng lại. Trời đất ơi, ông la bài hải vậy? Cho chúng tối nay vô cắt cổ tôi với ông à. Ông Chính trố mắt nhìn cái bộ xi men không biết bao nhiêu chiếc mà bà Chính đeo, không còn muốn thấy da tay đâu nữa. Bà cười cười, tôi sắm hởm vợ rồi, nay tính đeo đi lấy lè nè. Chắc ăn là tôi còn nổi hơn con dâu nhà bà Tư Lam luôn nè. Mà phần thì ông không cho tôi đi, phần thì mới sớm ra ngó một vòng là tôi biết bữa nay mưa sình lầy rồi, cho nên thôi nằm nhà lắc lắc chơi. Với lại tôi sợ đi ra ngoài mưa đầu mùa nó rửa vàng của tôi ra ten hết rồi sao. Ta nói sớm giờ ngồi nhà mà tiếc hụi hụi. Phải chị đi được là tôi cho mấy con mẹ kia lé mắt. À không, lọt con mắt ra luôn rồi. Chưa, bà đeo vàng chứ bộ đeo đồ inox hay gì mà sợ ra ten. Mình có của thì mình ém lại đi. Bà sợ cướp nó cắt cổ bà, mà bà cứ đeo vàng như quấn lưới B40 đi cời cời ngoài đường. Khác gì bà kêu ê tao có vàng nè, lại cướp tao đi. Chưa kể là bà còn ảnh hưởng tới người ta đi đường nữa đó. Tôi đeo vàng dính dáng gì tới người ta đi ngoài đường? Bữa có bà nội kia đeo vàng đầy mình, cái nắng chiếu xuống làm cho bà hai bà chạy xe phía sau á chói mắt quá lủi luôn xuống mương. Nãy tôi thấy bà hai mắng vốn bà kia trong đám cưới kìa. Nè, cái chủ trương sắm vàng là của ông nha, có vàng không đeo chứ để làm giống vậy. Nói tới đây đột nhiên bà Chính bày ra nét mặt lấm lét, nhìn chồng rồi khẽ lên tiếng. Mà ông ơi, số nợ của mình với ông Chính liếc một cái khiến cho bà vội nuốt xuống lời. Thôi, ông tính sao thì nghe theo ông. Tôi không nhắc nữa là được chứ gì. Mắc gì dòm tôi thấy ghê vậy? Cảnh cáo bà đó. Ông Chính trỏ tay vô mặt bà Chính, hai mắt lừ đừ vì hơi rượu. Bà mà nhắc nữa thì dọn đồ ra khỏi nhà đi. Có vàng cho bà đeo không muốn, muốn đem cho thiên hạ hoài hay sao? Bà Chính im ru, không dám thở mạnh, chứ nói gì tới đáp lời ông. Bình thường hai ông bà vẫn vui vẻ cự nữ nhau, nhưng một khi ông Chính đã gắt lên thì bà chỉ có ngồi lặng thinh. Chồng bà vẫn như những người đàn ông khác, vẫn muốn vợ con mình nằm dưới ý muốn và sự kiểm soát của mình. Bên nhà ông Tám, Trần Quân vừa đỡ ông về từ đám cưới bên nhà Tư Lâm. Khi ông Tám đã ngái ro ro trên bộ dáng thì Quân lại ra hàng ba ngồi hút thuốc. Hơi men làm cho người anh cứ lân lân, mắt nhìn đâu cũng thấy mờ mờ. Vì chỉ có nhân ảnh của Na đang nằm trên võng là anh vẫn có thể thấy được rõ ràng. Mấy người hay ha, hồi đó thấy khói thuốc là kiếm chỗ chạy, giờ có bộ hút chuyên nghiệp dữ. Quân kéo thêm một hơi thuốc rồi mới quăng bỏ đi. Anh tựa đầu qua cột nhà, nhìn Na rồi cười khẩy. Tại hồi xưa hết khói thuốc nhiều quá nên vợ mới ghiền hút đó. Mà giờ kêu anh bỏ thì anh cũng không bỏ đâu à. Đã ở một mình còn không cho hút thuốc nữa chắc anh chết sớm. Ê, phun nước miếng nói lại coi, chết chết cái gì? Mấy người cứ mở miệng ra là chết hoài vậy. Ủa chứ không phải chết rồi thì sẽ được làm ma chung với em hay sao? Nói cái xàm là hay lắm. Mấy người về đây để thay thầy sư dạy học cho tụi nhỏ đó, đòi chết để làm ma với tôi, chứ ai dạy học cho mấy đứa nhỏ? Người ta muốn sống còn không được, mà người đang sống như mấy người thì sao ham chết quá. Na ngoảnh mặt nhìn ra những cánh đồng mênh mông ở phía xa xa. Quân bỗng dưng lặng thinh nhìn Na mà tâm tư lại muốn đuổi theo quá khứ. hai người họ chẳng những là bạn mà còn có mối quan hệ đi xa hơn thế. Ngày đó Quân sau khi trải qua cấp 2 rồi đến cấp 3 thì đã không chịu nổi sự đòi hỏi của ba mẹ mình. Họ ép anh học nhiều với lý do muốn anh phát triển hoàn thiện hơn. Chẳng biết anh có thực sự tốt hơn hay không, nhưng tinh thần đã đi xuống qua từng kỳ thi, phải mang theo con điểm tuyệt đối về cho ba mẹ. Và khuyết điểm duy nhất của anh về thể chất khiến cho ba mẹ anh không vừa mắt. Họ ép anh vào các trung tâm rèn luyện thể chất vào mỗi buổi chiều khi đi học về. Tập tành mới có một tháng, Quân bắt đầu không chịu nổi. Anh có khi ngất xỉu ngay tại chỗ tập. Sau một lần tỉnh dậy, anh đã khiến cho ba mẹ mình hoảng sợ khi thấy cánh tay con mình bị chính anh rạch đến máu chảy ròng ròng. Cũng chính nhờ lần đó mà hai người mới phát hiện ra anh có dấu hiệu trầm cảm. Thầy Định, người bác ruột của Quân, nghe tin cháu mình ra nông nỗi ấy thì lặn lội từ quê lên thăm. Ông rầy ba mẹ Quân một trận rồi đưa cháu về quê, nói chắc là Quân sẽ bình phục mau chóng. Lúc đó Quân đã vào học kỳ 2 lớp 11. Khi về quê, anh chuyển vào ngay lớp của Na. Na lúc đó là một cô lớp trưởng không sợ gì, chỉ sợ bị đuổi học do quậy quá. Cho nên trong mắt Quân những ngày đầu, Na là chị đại đúng nghĩa. Còn với Na, Quân lúc đó là một thằng công tử, da trắng như bột, áo không nhăn một góc, tóc không rối một sợi, lúc nào cũng chỉnh chu, lầm lầm lì lì ngồi ở một chỗ. Hai người không ưa gì nhau rồi bị ghép thành đôi bạn cùng tiếng. Chính khóa thì vẫn đi học, nhưng mà những giờ phụ đạo buổi chiều thì Na bài Quân cúp cua cùng mình để la cà đâu đó trên thị trấn. Và rồi họ có tình cảm với nhau khi kỳ thi đã gần kề. Như có thêm động lực, cả hai cùng phấn đấu rất nhiều trong lúc học lẫn khi thi. Sau đó Quân phải gấp rút quay về Sài Gòn vì chuyện gia đình. Dần ngày anh trở lại xóm cự với tư cách là người thầy giáo trẻ được chuyển công tác, thì Na chỉ còn là bức di ảnh sau làng hương khói. Quân gục đầu với những hồi ức miên man của mình. Sát bên chỗ anh ngồi có một cây ổi xẻ. Ngày Na còn sống, thường cùng anh len lén những buổi trưa ra đây thăm chừng từng trái. Cô luôn dành với Quân những trái to nhất. Cái màu ruột ổi hồng hồng gợi nhớ đó, phải chi còn có người dành với Quân thì hay biết mấy. Bây giờ cả cây có biết bao nhiêu là trái, không ai ăn cũng chẳng có người dành. Trái chín rồi cũng thúi dần mà trộn xuống. Càng nghĩ càng sầu, càng cố lãng đi thì càng khắc khoải. Quân đứng dậy lẳng lặng rời đi. Đột nhiên anh ta chợt dừng bước, nghiêng mặt nhìn Na. Cô vẫn là cái bóng trắng mờ nằm đưa trên chiếc võng. Ánh mắt cô ám đầy những bộn bề bởi suy nghĩ, nhưng cô lại nén lại hết mọi cảm xúc, ngăn những điều đã lỡ làng có thể bộc bạch ra ngoài. Bộ không có gì nói với anh nữa sao? Dù hai đứa mình đã... Nhưng mà... Nó cũng chính là vấn đề đó anh Quân. Chúng ta bây giờ là một người một ma, có hứa hẹn gì thì cũng không thể nữa đâu. Với lại... Na nhìn đăm đăm vào trái ổi, hằng chi chít những dấu móng tay để lại của tụi nhỏ. Hình như ngày trước cô và anh cũng từng để lại sự háo hức của mình trên những trái ổi chưa kịp chín bằng những dấu móng tay như vậy. Nhưng bây giờ nhiệm vụ của cô đối với cái xóm này đã khiến cô không còn đối hoài gì đến những chuyện của quá khứ. Ngay cái mùa ổi chín cũng không còn thấy thèm thuồng như xưa nữa. Tôi bây giờ phải phụ với tía lo việc âm của xóm. Mấy người đi đêm đi hôm, đừng có đi lung tung. Mắc công thấy bộ dạng quỷ ma xấu xí của tôi á, trở lại chê nữa. Với lại tôi cũng có âm hôn rồi, có chồng rồi. Quân dứt ánh nhìn khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Nam. Hai bàn tay anh siết lại, răng cắn chặt vào môi, cố ngăn ra tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng. Lát sau, nỗi xúc động lẫn trây trước vừa nãy bỗng đẩy hai khóe môi của Quân cong lên thành một nét cười lạ. Nhưng mà tôi lại muốn thấy na của tôi bắt ma bắt quỷ khác như thế nào đó. Rồi Quân bước đi thật nhanh. Bước chân nặng nề của anh khiến Na ngoái đầu trông theo. Cô cau mày nhìn người thương cũ, trong lòng có cái gì đó lo lắng băn khoăn. Chợt một đầu võng còn lại bị thứ gì đó nặng nề ngồi lên. Na giật mình quay qua thì thấy là Thành. Anh mặt mày chu ụ, vừa nói vừa miếu. Thấy chưa, tôi biết mà. Ghệ cũ xuất hiện cái là tối ngày rồi ngồi nói chuyện với người ta. Quên tôi luôn rồi. Vậy thôi, để lát tôi thưa với tía, trừ cơm đồ về bên nhà vú luôn. Để mấy người ở đây tha hồ nói chuyện, tôi không có buồn đâu. Cuốn gối đi lẹ giùm cái. Ủa kỳ vậy, sao vợ không cản tôi? Cái khúc này là mình phải vô tâm lý níu kéo năn nỉ ỉ ôi đồ chứ. Mắc gì cản, cái đó là tâm lý của con nào chứ không phải của con Na này đâu nha. Bữa nay bày đặt nói lẫy đùa nữa, thấy ghét quá trời à. Miệng cô nói ghét nhưng tay đưa lên xoa đầu anh chồng khờ của mình. Anh Thành liền bị một cái chạm âu yếm của Na mà mặt mũi bại ra vẻ như con mèo con vừa được vuốt ve. Anh đưa khuôn mặt đáng thương của mình lại gần Na, mắt liêm diêm mong chờ sự hồi đáp từ cô. Nhưng chát một tiếng, bên má trái của anh ửng đỏ lên dấu tay. Sao giờ đánh chọc vậy? Mình phải môi chạm môi nên nó mới. Cái chữ đó đọc sao ta? Thành lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, nheo nheo mắt nhìn, rồi dội bỏ lại vào túi. Hắn giọng nói tiếp. Đúng rồi, mình phải như vậy vậy đó thì nó mới romantic chứ. Trời ơi, bữa nay nói tiếng Anh nữa ha. Lãng mạn đồ ha. Lãng xẹt thì có. Tự nhiên ban ngày ban mặt ngồi đây hút hít gì. Đi vô coi chừng tía đi. Ngồi đó đàn ông nói có người trả lời lại với ông kìa. Na để anh Thành lướt vô trong nhà. Cô ngã lưng xuống võng, chân dắt chéo, nhịp nhịp theo tiếng con bù lọt núp ở đâu đó mà kêu lên não ruột. Na cũng từng nghĩ, phải chi mình sống lâu thêm một chút, chờ đợi thêm một chút. Có lẽ ánh mắt của Quân hôm nay khi nhìn cô đã không ảm đạm như vậy rồi. Nhưng trên đời này, chữ nếu làm gì có cơ hội xảy ra. Na cũng biết, nếu mình vẫn còn sống, thì cô sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện khó xử nữa. Thay vì trốn chạy vào một sự giả tưởng nào đó, để rồi vẫn phải đối mặt với những điều nghiệt ngã, chi bằng mình cứ chấp nhận hiện thực, ngay cả khi hiện thực ấy đầy rẫy những điều tàn khốc. Hơn 10 giờ đêm, ông Tư Lam lự đừ trong buồng đi ra, hết lũi vào bàn ghế, lại đâm đầu vào vách. Ông xỉn quá xá. Hồi chiều chờ hoài không thấy ông Chính trở lại, ông Tư có hơi bực mình, nên giữ hết mấy ông bạn trong xóm ngồi lai rai tới hơn 6 giờ chiều mới giải tán. Nằm được một giấc, ông Tư thấy nặng bụng nên kiếm đường đi giải quyết. Ông già bị hơi rượu giật cho người ngợm đỏ lừ, đầu tóc bù xù. Ông mắt nhắm mắt mở, lảo đảo lao đầu vô bộ cửa kéo. Ông hết đấm rồi đá vô cửa, lè nhè chửi. Tiên à, đứa nào cản đường tao hả? Ông Tư đá cái cửa, nhưng lạ là nó không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ngược lại trong không gian lại văng vẳng tiếng cười hi hí của con nít. Ông cau mày, ngoái nhìn ra sau, thì tay ông thình lình bị kéo giật một phát. Ông bị một đứa nhỏ kéo đi mà chẳng vướng vào thứ gì. Kể cả bộ cửa kéo chình ình vẫn còn đóng chặt. Ngoài sân có một đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi đứng thu lu ở đó. Nó với con nhỏ đang kéo tay ông Tư đều có đeo một đồng xu lớn cỡ cái dĩa. Đồng xu của đứa con trai thì có 4 chữ chiêu tài tiểu quỷ, còn của đứa con gái kia lại là 4 chữ chiêu hồn tiểu quỷ. Đứa con trai thấy ông Tư được dắt ra đến giữa sân thì cũng bước tới, nắm lấy tay ông ta. Hai đứa nhỏ mặt mũi người ngợm đen thui, riêng đôi mắt lại đỏ lự. Đứa con gái thì có hai bím tóc nhỏ xíu, còn đứa con trai thì cái đầu trống trơn, nhìn hoài mà không thấy le ngoe sợi tóc nào. Anh Tiểu Tài, tính ra bắt ông này là nhẹ nhàng nhất luôn á. Mày bỏ cái vụ đá lông nheo giùm anh đi Tiểu Hoa. Mắt mày có cọng lông nào đâu mà bày đặt đá. Bắt cha nội này dễ á là tại vì ông nhậu xỉn thôi. Lo đi đi kìa. Ông Tư lờ đờ thấy hai đứa nhỏ kéo tay mình đi thì nghĩ là con cháu trong nhà. Vậy mới là cháu đích tôn của ông nội chứ. Nay tụi bay biết dẫn ông nội đi nhậu luôn hả? Đây đây đây, đi qua nhà chính hứa đi. Thằng chả hứa chiều tối qua nhậu với nội, vậy mà trốn biệt tích luôn à. Hai đứa nhỏ nhìn nhau, nhe đôi hàm răng trắng ẩn ra mà cười khành khạch. Không khí lạnh lẽo hơn khi tiếng chim cú đâu đó kêu lên từng tiếng trợn người. Ông Tư lảo đảo bước đi, vậy mà không có bước nào của ổng chạm xuống nền đất lầy lội hết. Đi được nửa đường, ông mới nhận ra có cái gì đó lạ lạ. Cùng đi với ông có 3-4 người nữa, ai cũng mình mẩy trắng giờ trắng giật. Lúc thì rõ mặt mũi tay chân, lúc thì lãng bảng như sương khói. Thêm phần con đường mà ông đang đi lại có cái gì đó thôi thúc ông đến không thể cưỡng lại được. Đó không chỉ vì hai đứa nhỏ kéo hai bên tay, mà vì ở đằng xa, từ trong một ngôi nhà nào đó, có một luồng ánh sáng đỏ rực rọi về hướng này. Ủa, tụi bay dẫn nội đi đâu vậy? Nội không nhậu nữa đâu, dẫn nội về đi bay ơi. Sắp tới rồi mà nội, đi xíu nữa là tới rồi. Ông Tư Lam bấy giờ mới rùng mình khi thấy rõ hai đứa nhỏ đi bên cạnh mình. Nó nào phải con cháu gì của ông. Ông dùng dằn đồ về, nhưng hai đứa nhỏ kia giữ tay ông chặt, như thể có hai người lực lưỡng đang lôi ông. Tụi bay đưa tao đi đâu? Không, tao không đi nữa. Cho tao về đi. Tụi bay buông ra để tao về. Đi lẹ lên, ông chết rồi mà. Tiểu Hoa cười hí hí, dùng sức lôi ông Tư một cái thiệt mạnh. Nào ngờ ngay trước mặt hai đứa tiểu quỷ đó, một cái bóng trắng cao lớn lù lù hiện ra. Cô mặc áo bà ba màu trắng, chống nạnh đứng giữa đường, trỏ tay vô mặt hai con tiểu quỷ. Tụi mày mới phải đi đó, đi lẹ chưa? Nà lên tiếng một cái, hai đứa nhỏ kia liền trùng mình, kéo nhau chạy tán loạn. 3-4 cái bóng trắng còn lại cũng bày ra nét mặt như ông Tư Lam, hoang mang không biết mình đang đi đâu. Thậm chí họ còn ngỡ ngàng vì nhận ra người đi cùng mình nãy giờ toàn là bà con trong xóm. Đó đều là mấy ông bạn nhậu chí cốt đã cụ cưa mấy lít đế lúc chiều tối này ở bên nhà Tư Lam. Nà không nói câu nào, lấy tấm vải lớn màu đen phủ lên hồn phách của mấy ông nọ. Cô không muốn để họ nhận ra quá nhiều sự kỳ quái, mong sao họ chỉ có cảm giác là mình đang chiêm bao thôi. Cô lướt nhanh trên đường đất, đi tới từng nhà, rồi dùng tay đập vô tấm vải. Nhà ông nào thì ông đó được gia lực của cửu quyền thất tổ kéo vô. Khi đến nhà ông Tư, vừa thấy linh hồn của ông thì linh hồn bà ba lôi ông vô nhà ngay. Nà cúi đầu chào rồi thưa. Dạ, tía biểu con đi trước mấy chú mấy bác về nhà. Ông bà có gì coi chừng tụi quỷ nó vô nhà nữa nghe. Bà ba lại má ông Tư Lam, vừa ký đầu con mình vừa nói. Có coi chừng chứ, nhưng mà làm không có lại tụi nó. Bày với tía bày coi làm sao, chứ coi mọi cái vụ này ngộ lắm mà. Đâu mà khơi khơi tụi nó vô nhà rồi lôi hồn người ta đi cái một vậy. Na gật đầu, nhìn hồn ông bà ba đồng vợ đồng chồng đạp ông Tư lăn trở vô nhà rồi mới rời đi. Trong gian nhà chỉ còn mỗi ánh đèn trái ớt đỏ lờm đang chống chọi với bóng tối. Một gã đàn ông lù lù ngồi giữa nhà, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Trước mặt người đó là bức tượng bằng đồng đen hình hai đứa nhỏ ôm đồng xu. xung quanh là 5 ngọn đèn cầy. Quấn quanh thân mấy cây đèn cầy đó là những tờ giấy vàng chóe, ghi lằng ngoằng ngày tháng năm sinh của ai đó. Khi nãy mấy ngọn đèn cầy còn đang cháy thì đột nhiên bụt tắt. Tức thì gian nhà đóng chặt cửa, nhưng lại có gió lạnh ở đâu thổi thốc vào nét mặt xa sầm của người đó. Bên tai gã xì xào tiếng nói của hai đứa nhỏ. Không bắt được, sớm này không bắt hồn được rồi. Có con nhỏ mặt bà ba trắng cản tụi tôi, tại sao không nói trước cho tụi tôi biết? Tiểu Tài nghiến ra từng tiếng giận dữ. Ông nói tụi tôi lấy tài giận ở xứ này, trong khi tụi tôi không lôi hồn của họ đi được. Bây giờ ông tính sao với tụi tôi đây? Gã kia định nói cái gì đó thì miệng mồm chợt trào máu ra, ngay cả mũi, hai bên lỗ tai cũng rỉ máu. Hai đứa tiểu quỷ vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực, vào mặt người đó. Đột nhiên Tiểu Hoa giữ tay Tiểu Tài lại, ngăn không cho thằng nhỏ tiếp tục đánh người kia nữa. Mình đừng có hành ổng nữa, để mấy người kia hành ổng đi. Anh hiểu ý Tiểu Hoa mà phải không? Không, mày có nói gì đâu sao anh hiểu được. Mệt anh ghê luôn á. Ý em là tụi mình bắt được bao nhiêu thì bây giờ mình thả ra đi, hiểu chưa? Hai đứa nó nhăn răng cười hí hí, thoát cái đã biến mất. Người kia bấy giờ mới đổ gục xuống, cũng làm lật đổ mấy cây đèn cầy dựng trước mặt. Gã ta thò tay ôm lấy bức tượng đồng, mười đầu ngón tay rỉ máu dù không có một vết xước nào. Gã trợn trắng mắt, tay run run nhìn vào cái đồng tiền mà hai đứa nhỏ đang ôm. Trên đó có 4 chữ chiêu tài chiêu hồn. Ban đầu chữ tài hướng lên trên, nhưng khi hai đứa tiểu quỷ kia biến mất, đồng tiền liền tự xoay chuyển hướng chữ hồn lên trên. Bên ngoài gió đêm như những bàn tay ma quái đang muốn xô đổ vách nhà để bước hẳn vào đây. Trong này những tờ giấy màu vàng bay tứ tán, những cây đèn cầy nằm lăn lóc ngổn ngang. Cả đàn ông kia nằm gục ở đó, miệng vẫn thều thào mấy câu vô nghĩa. Bà Chính Hứa bỗng dưng ngồi bật dậy sau một tiếng sấm như rền sát bên tai. Bà đưa mắt nhìn quanh, cảm giác bản thân đã ngủ một giấc rất lâu rồi. Nhưng lạ là khi nheo mắt nhìn ra một cái lỗ vách sát bên mái nhà thông ra bên ngoài, thấy trời vẫn tối ươm. Đêm nào bà cũng giật mình, cho ngỡ ngàng khi thấy trời vẫn còn rất tối. Và bất cứ đêm nào trong suốt 7 năm qua, mỗi khi bà bật người ngồi dậy, ông Chính đều từ bên ngoài lù lù bước trở vô buồng. Hôm nay cũng vậy, ông Chính lững thững đi vô buồng, phủi chân, vén mùng, rồi nằm xuống gối như những lần trước. Vì không dùng đèn ngủ, cho nên bà Chính thấy rõ gương mặt ông chồng của mình lúc này như thế nào. Sao không nằm xuống ngủ đi? Giọng ông Chính cất lên giữa đêm, trong khi trời đang mưa gió, khiến cho bà Chính lạnh sống lưng. Bà khẽ nằm xuống, mắt đăm đăm nhìn chồng. Gì nữa? Bà dòm gì tôi? Không hiểu sao ông Chính nhắm mắt, nhưng lại biết bà đang nhìn ông mà hỏi. Thì tôi thấy ông khuya nào cũng ra ngoài, nên tôi nghĩ chắc thuốc tôi hút cho ông để ông ngủ ngon á, không có tác dụng gì rồi quá. Chồng bà hồi xưa toàn phải đi canh gác ban đêm không đó. Hòa bình rồi, người ta cũng hay mướn canh ruộng canh giường vô ban đêm. Bây giờ già rồi nó cũng quen giấc, chứ có phải khó ngủ gì đâu mà bắt tôi uống thuốc hoài. Thôi mới mốt đừng có hút thuốc nữa, uống tiền. Ông Chính xoay lưng lại, như một cách cự tuyệt phải trả lời thêm câu nào của bà vợ. Bà Chính cũng lặng thinh, gác tay lên trán, đắn đo vài chuyện trong lòng. Chợt bộ xi men lành lạnh làm cho bà giật mình nhớ lại chuyện gì đó. Bà vòng tay mò vô áo gối thì thấy cái vật cộm cộm như chiếc nhẫn vẫn còn ở đó. Bà thở phào rồi trầm tư. Giấc ngủ cũng vì vậy mà xa xôi lắm mới trở về với bà. Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ, mà nắng đã nhuộm vàng lối đi. Tụi nhỏ trong xóm cự lại kéo nhau hớn hở tới trường. Chỉ có khác là bữa nay tụi nó không còn mang theo chiếc cặp to đùng trên lưng nữa. Hè đã rắc lên cây phượng đầu sớm những nhành hoa đỏ. Trống trường hôm nay đã dục dồn nhịp chia tay để bắt đầu một kỳ nghỉ hè. Trên gương mặt đứa nào cũng háo hức phần quà, giấy khen cuối năm. Con đường đến trường vì vậy cũng như gần hơn bao giờ hết. Và cái bờ tường tróc lớp sơn vàng, mái ngói bám rêu sẫm màu cũng thân thương đến lạ. Chính Hứa xách cái thùng dồi đi từ cầu bến lên, tưới nước cho cái hàng đu đủ mới cao quá đầu gối của ổng. Khi trở ra cầu bến để xách thêm thùng nữa, ông chợt thấy có bóng người đàn bà đứng tận ngần dưới bóng cây bàn gai lác đác lá vàng. Mặt mũi người đó nhìn lúc tỏ lúc mờ. Ông bước thêm vài bước nữa thì thấy người đàn bà kia gật đầu chào ông. Biết người ta tìm mình, ông Chính mới lên tiếng. Ủa, cô đây kiếm ai vậy? Người kia không nói gì, chỉ đứng đó cong cong môi như cười, rồi gật đầu lại chào ông. Ông Chính không thấy người đó trả lời nên vẫn đi xuống cầu bến xách nước. Lúc khệ nệ đi lên, người đàn bà lạ mặt kia vẫn đứng dưới bóng cây bàn mà gật đầu chào tiếp. Ông nhíu mày, bỏ cái thùng nước xuống, bước tới gần hơn. Cô gì đó ơi, cô... Kỳ lạ là khi ông bước đến rồi, đứng ngay dưới tán cây bàn, thì lại không thấy người đàn bà đó đâu nữa. Trước mắt ông chỉ có một nhánh bàn dường như bị gió mưa hôm qua dặn gãy, đang lủng lẳng mắt trên một nhánh cây lớn. Ông Chính nheo mắt, lắc đầu mấy chập, nhưng vẫn thấy đó là một nhánh cây. Không lẽ khi nãy chỉ mới xách có vài thùng nước mà ông đã mệt tới mức nhìn cây ra người sao? Ông Chính giới tay kéo nhánh bàn đó xuống, nhưng dù có cố như thế nào, ông vẫn không thể kéo nó xuống được. Ngộ vậy cả, có dướng cái giống gì ở đâu không mà kéo hỏng xuống vậy? Ông Chính lùi ra mấy bước, dùng sức kéo mạnh hơn. Nhưng lạ là chẳng những ông không kéo được nhánh cây đó xuống, mà còn nghe có tiếng một người đàn bà la lên ở đâu đây. Trời ơi trời, đã thiếu nợ người ta không trả mà còn giật tóc người ta nữa. Ông Chính quay tới quay lui, nhưng chẳng thấy người đàn bà nào khác. Hoặc thậm chí là hình bóng vừa nãy ông nhìn nhầm cũng không thấy đâu. Nhưng khi ông dùng sức kéo nhánh cây xuống thì tiếng la ấy lại vang lên. Ôi dạ, cái cha già này, ông kéo đứt tóc tôi á, là lát tôi bắt ông ngồi nói lại từng cọng cho tôi à. Trời đất ơi ông Chính, ông mần cái gì mà kéo tóc người ta vậy? Bà Chính ngủ tới giờ này mới dậy. Bà lót cót đi ra tìm ông chồng của mình thì sửng sốt khi thấy cảnh tượng ông đang nắm tóc một người đàn bà đu trên cây bàn. Bà vừa chạy ra vừa la lên thì thấy người đàn bà kia không giống như đu người trên nhánh cây, mà tay chân người đó buông thõng, quay lưng về phía nhà của ông bà. Bộ dáng cứ như gác cầm lên nhánh cây rồi dính chặt ở đó vậy. Ông Chính, ông mận cái gì vậy? Buông tóc người ta ra, không thôi vậy. Bà Chính đánh vô vai chồng. Nhưng ngoại trừ việc nhận lại ánh mắt khó hiểu của ông Chính, thì bà còn thấy một cảnh tượng kỳ quái hơn. Người đàn bà kia đột nhiên giương dài cái cổ trắng ẩn ra, đưa đầu vòng quanh nhánh cây mà nhìn bà Chính. Thấy rồi. Người đàn bà đó vừa nói xong thì theo lực kéo của ông Chính đang nắm tóc mà rơi xuống. Một tiếng phịch vang lên. Đối với ông Chính, đó là nhánh cây lì lợm cuối cùng cũng được lôi xuống. Nhưng đối với bà Chính, âm thanh đó phát ra khi người đàn bà kia rơi xuống đất, đầu cổ máu me loang lổ, đỏ thẫm cả một khoảnh đất. Khi ông Chính lôi nhánh cây kia qua rồi xô xuống mé kinh, bà lại nhìn ra cảnh ông đang nắm chân của người đàn bà kia mà kéo đi. Lúc đi ngang chỗ bà Chính, người đàn bà kia còn ngoảnh mặt nhìn bà ta, ngoác cái miệng rộng của mình ra mà cười. Thấy bà rồi, nhà bà chết với tôi. Bà Chính hoảng hốt la lên, bước chân lùi lại rồi té phịch xuống đất. Tiếng cười chói tai của người đó lấn át hết mọi thứ âm thanh khác, truyền thẳng vào đại não của bà Chính. Nên dù ông Chính đang ngồi trước mặt, liên tục lay vai gọi bà, nhưng bà không tài nào phản ứng được. Ông Chính bất đắc dĩ vung tay tát vào má của vợ một cái. Kỳ lạ là sau cái tát đó, ông thấy ánh mắt của bà Chính như đã nhìn thấy ông. Đúng là bà đã tỉnh lại, liếc mắt ra sau lưng ông Chính, không có người đàn bà nào cả, chỉ là một nhánh bàn gai mà ông Chính đã ra sức lôi nó xuống từ nãy tới giờ. Bà tỉnh chưa vậy? Cái con nhỏ hồi nãy đâu rồi? Con nhỏ nào? Tự nhiên tôi đang lôi nhánh cây xuống, cái bà chạy ra la làng. Bộ bà thấy cái gì hả? Sao kỳ vậy? Rõ ràng là... Rõ ràng là bà mới kỳ đó. Tôi đang lôi nhánh cây mà bà la làng như tôi giết người tới nơi vậy. Thấy trong mình mấy nay có gì không? Đặng tôi đi mua thuốc cho. Bà Chính lắc đầu ngoài ngoài. Ông Chính đỡ bà vợ có cái tướng ụt ịch đi vô nhà. Lúc nãy vì hoảng sợ nên dù có té phịch xuống đất, bà cũng không thấy đau đớn gì. Nhưng khi vừa vô nhà, kéo ghế ngồi xuống thì liền nhổm dậy, mặt mày nhăn nhó. Ông Mẫn gì dòm tôi dữ vậy? Bộ chưa thấy tướng ngồi quý phái này của tôi bao giờ hả? Chê, bà ngồi không gãy ghế thì thôi, chứ quý phái cái nỗi gì? Hỏi cái này cái coi. Hồi nãy bà thấy có người đàn bà tóc dài lắm phải không? Trời đất ơi, vậy té ra ông tưởng tôi nói chơi với ông hả? Tôi nói láo cho cái ghế của tụi nó lật kê tôi té đi. Con mẹ đó tóc dài 3-4 thước à. Nó máng cái cầm nó lên nhánh cây vậy nè. Ông kéo tóc nó cái nó la bài hải. Rồi tới hồi ông kéo nó rớt xuống á, nó đập đầu xuống đất, máu me lên láng vậy đó. Trời đất ơi. Bà Chính ẹo qua niễn lại một lúc, thì cái ghế bị sức nặng của bà làm cho bật hai chân ghế sau lên. May mà bà kịp chồi chân để ngồi lại, không thôi thì té dập bàn tọa một lần nữa rồi. Đó, xíu nữa là té bể gạch rồi. Vậy coi như một là bà nói xạo, hai là bà ngủ mơ mơ màng màng, rồi nhìn tầm bậy tầm bạ thôi. Ma quỷ gì ban ngày ban mặt cho bà thấy. Ông Chính lo cho vợ mình xong thì chạy ra tưới tiếp hàng đu đủ. Vừa hay khi ra tới bờ đất thì gặp ngay ông Tám đang chắp tay sau lưng tình tang đi về cuối sớm. Ủa, anh Tám có công chuyện hay chi mà đi sớm vậy anh? Ông Tám giật giật cái giái tay mấy cái rồi nói: Công chuyện gì đâu, tao đi xuống nhà thằng Tư cho nó lá bùa làm ăn nè. Nghe đâu nhà nó cắp trại túng quá. Hôm qua trong đám cưới, nó có rủ rỉ nó xin tao. Mà ba cái bùa này cũng hên xui thôi bây ơi. Thời thế nó khác, mình phải ứng biến làm ăn sao cho nó có đồng vô đồng ra, mà phải giữ được lâu dài chứ. Chứ như nó, cứ thấy cam mất giá một cái là chặt cam trồng mận. Mận tuột giá thì chặt mận trồng khóm. Mà cái đất mình ở đây trồng khóm sao bằng khóm bên cậu Đúc được. Cho nên mới vừa rồi nhổ khóm bỏ hết rồi đó. Tao cũng không biết nó trồng tới cái cây gì nữa. Tôi cũng thấy nhà ảnh cứ lây quay cây trái hoài. Có khá lên được cũng vài 3 năm thôi. Hồi đầu tôi có rủ ảnh đầu tư đất đai với tôi. Thời này mà, người ta đầu tư mở xưởng mở công ty, đại lý hạ rầm. Mình chỉ chịu khó đi xa xa một chút, lựa cái miếng nào rẻ rẻ mình mua liền. Đợi tới hồi người khác cần á, thì ngay cái đợt đất nó lên giá là mình hút bạc dư sức. Vậy đó mà anh Tư anh không chịu, tôi cũng bó tài với anh luôn. Ông Tám ngó trời cao xanh rì, không một gợn mây, rồi nói: Đất với nước nó là nguồn sống của dân mình. Một ngày đất còn ưu ái cho mình thì mình sống được với nó. Chứ mà mình vẫn chơi với đất thì có ngày mình chết cũng vì đất. Cũng như tiền vàng vậy thôi. Mình nhìn thì phát ham, mình sống khỏe ru cũng nhớ nó. Nhưng có khi nó giết mình hồi nào cũng không hay đâu chính à. Rồi ông Tám đi một mạch xuống xóm dưới. Ông Chính cao mày nhìn mãi theo bóng lưng ông Tám khuất dần. Trong lòng cảm thấy mấy lời vừa rồi chẳng khác nào ông Tám đang cảnh báo mình chuyện gì đó. Từ Lam đang đứng dương dài ở ngoài sân, gặp ông Tám đang đi tới. Ủa, anh Tám qua sớm dữ, vô nhà ngồi uống nước chơi anh. Ông Tư chạy ra nắm tay ông Tám, đưa ông vô nhà. Bà Tư ngồi nhà trên, cau mày nhìn vô một cuốn sổ. Bà, anh Tám qua chơi nè. Bà Tư chỉ khẽ ngước đầu lên, gật đầu chào ông Tám, rồi lại cụp mắt xuống cuốn sổ với cái máy tính trên bàn. Anh Tám qua thì anh tiếp ảnh đi, kêu tôi làm chi? Chở thằng Út à, bay coi pha trà cho ba bay với bác Tám giùm má nghe. Nàng dâu mới nhanh chân chạy lên châm nước. Trong qua vẫn còn có chút bỡ ngỡ với gia đình hàng xóm của nhà chồng mình. Ông Tám ngồi bên hàng ba, nắng rọi ấm cả người. Ông không dòng do gì mà lấy trong túi ra một lá bùa xếp thành hình tam giác. Nè, cầm cái này rồi á, cũng ráng mà bảo ban tụi nhỏ nó mần ăn nghe Tư, chứ cậy nó quá mà buông công chuyện là không có được đâu. Bùa phép nó chỉ là trợ duyên thôi, còn phần mình muốn có của ăn của để thì phải ra sức mà mần. Cái gì dễ đến nó cũng dễ mất lắm. Dạ, nhà tôi chắc chắn không có bỏ chuyện mần ăn đâu anh Tám à. Thở đời nay không bỏ sức ra làm thì sao có cái ăn. Hồi xưa thì còn nhờ sông nước cá tôm, bây giờ cái giống gì cũng phải ra chợ, mà mỗi thứ thì nó mỗi mắc hơn. Ngặt cái là cấp rại nhà tôi sao mà nó túng quá. Nội lo cho thằng Út cưới vợ thôi là cũng bán đứt miếng giường nữa rồi. Thì đời mình mà, có lúc dư lúc thiếu là chuyện thường thôi. Mà sao tôi nghe nói mấy nhà gần đây cũng sa sút lắm anh. Không phải chỉ trong xóm mình mà còn ở xóm khác nữa. Ngộ một cái nữa là... Ông Tư khẽ liếc vô chỗ bà Tư, rồi nhóm người qua gần với ông Tám. Tôi thấy nhà nào mà cho Chính Hứa mượn nợ là điều điều xuống lẹ lắm anh Tám. Vợ tôi bả cằn nhằn hổm trại cái chuyện mà tôi mời anh Chính qua đám cưới thằng Út. Bả nói chứ ông Chính còn thiếu nợ nhà mình mà mời đám ông chị. Nhưng không mời nó kỳ lắm anh Tám. Dù gì tôi với ông Chính cũng là bạn từ nhỏ tới già mà. Chuyện đó thủng thẳng rồi tao tính. Ông Tám nghiêm túc nhìn ông Tư. Hôm qua bay có chim bao thấy gì lạ không? Ông Tư đáp ngay, như thể cũng muốn đem ra hỏi ông Tám rồi. Ông kể cho ông Tám nghe chuyện giấc mơ đêm qua, thấy mình cùng với mấy ông bạn nhậu khác bị hai đứa nhỏ một trai một gái lôi đi. Ông Tám gật đầu, không muốn nói cho họ nghe cái đó không phải là mơ mà là một chuyện xảy ra thật sự. Chính vào đêm qua, ông cảm nhận có luồng quỷ khí động tới gia khí của Cửu Quyền Thất Tổ trong xóm, nên mới sai Na đi giải quyết. Chậm chút nữa là cả đám đi bán muối rồi. Tư à, nay mai đi đứng nhớ cẩn thận nha. Dạ. Ủa mà anh Tám dặn vậy có gì không anh? Thì tao nói vậy đó, cấp rài mưa gió, đường sình lầy không à. Mình có tuổi rồi, đi đứng cẩn thận chút. Vì chứ anh Tám khỏi lo, mình dân ruộng mà, đường sình lầy chút xíu nhầm nhò gì. Có dặn là tôi dặn anh mới phải đó. Anh sắp thành cao niên của sớm rồi, tôi với tụi nhỏ là còn nhờ cậy anh nhiều lắm. Ráng giữ sức khỏe nghe anh. Tao biết thần biết phận tao mà. Mày thấy tao đi chân không qua đây không? Hồi hôm qua từ bến về nhà tao mà không có thằng Quân nó kè đó, là tao ôm bờ kinh tao ngủ luôn rồi. Ôi tới cái tuổi này rồi, nó muốn sụm giờ nào là nó sụm mà. Hai ông già nói thêm vài chuyện nữa thì ông Tám ra về. Ông Tư cầm lá bùa đi vòng lên nhà trên, định nhét xuống dưới cái đế lư hương thì bà Tư giật lấy. Ông nhét cái gì tào lao xuống lư hương bà vậy? Khi đó ông Tám còn đang đi từ trong sân ra đến bờ đất. Nghe tiếng ông Tư, ông khẽ ngoái nhìn rồi lắc đầu bỏ đi. Nét mặt của ông không mấy vui vẻ như lúc nãy nè. Thoáng thấy ông Tám đi chưa xa, sợ lời của vợ nói ra làm ông Tám buồn, ông Tư mới nạt. Bạn nói gì kỳ vậy? Bùa của anh Tám cho nhà mình, bà đối tàu lao là sao? Bà đó nghe, anh Tám qua thì cái mặt bà hầm hầm. Anh đi chưa bao xa nữa, thì bà đông đóng lên nói này nói nọ rồi. Tôi nói cái gì hả? Tôi nói cái gì mà đông đóng? Tôi mới hỏi ông là ông nhắc cái gì tào lao xuống dưới lư hương thôi. Bộ tôi nói cái gì quấy lắm hay sao mà ông cự tôi? Bà Tư ngày càng lớn tiếng, mà đó cũng là cách nói chuyện thường ngày của bà, vô cùng bổ bả, không có nể nang ai. Ông thì mận ăn cái gì mà bày đặt xin bùa? Tôi tối ngày phải coi coi nhà mình nợ người ta bao nhiêu rồi trả, trả được bao nhiêu rồi đây nè. Sao ông không xin ông Tám cái bùa nào á mà cho nhà mình hết nợ đi, chứ mận ăn được cái gì nữa đâu mà cần bùa này. Bà Tư nói xong thì giò nát lá bùa đó ném ra ngoài. Ông Tư hớt hải chạy đi lượm lại, nhưng nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Ông bước vô, thấy rõ khuôn mặt hầm hầm của vợ. Ông biết bà là vì chuyện của nhà mình mà căng thẳng, hở tí là đá thúng đụng nia. Ông không muốn vợ chồng to tiếng khi trong nhà có dâu con mới về. Ông đành lủi thủi đi ra sau, lánh mặt vợ đi. Ông Tám đi về tới nhà thì gặp ngay bà Hai Mơ vừa cặp cái nồi nhôm đi te te ra ngoài. Ê ê, bà lấy cái nồi đi đâu đó? Chắc tôi đem đi bán ve chai á. Cấp trại á, bộ bùa bổng gì của ông hết linh rồi hay sao? Bà phải hành nghề chôm chĩa vậy ông già? Cứ qua nhà tôi xề xề đi xuống bếp một hồi là tôi mất đồ. Không mất chai nước tương nước mắm thì cũng cái chảo cái nồi. Sao ông không khiêng luôn cái nhà tôi á, nhét vô nhà ông luôn đi, lấy chi từng món cho cực vậy? Ừ thì mắm muối trong nhà tôi nó hết, sẵn thấy bà còn nên xin thôi. Rồi xin sao không lấy đồ xớt ra, kẹp nguyên chai của người ta đem qua nhà ông luôn vậy? Tôi mà không hỏi con na là tôi tưởng con mèo con chuột gì đó nó tha đi không đó. Té ra nhà kế bên tôi á có con chuột cống nhum bự dữ. Ê ê, lấy đồ rồi thì đi về đi, đừng có ở đây xỉa xối tôi à. Bởi vậy thằng nào con nào mắt nó bị bù lệch ăn mới lấy bà đó, khó ưa quá mà. Ừ thì có thằng cha nào đó con mắt cũng bị bù lệch ăn cũng hốt tôi về, xong nửa đêm chạy đi với bà khác đó, tôi khó ưa vậy chắc ông dễ ưa à. Cái miệng thì nói người ta, chứ tới cử cơm cũng lót cót đi qua ăn chực, đồ cha già khó ưa. Bà Hai đi rồi, ông Tám cũng nói giới theo. Coi như con mắt của tôi bị bù lệch ăn đi, đúng là con mẹ già khó ưa mà. Không ưa sao bữa nào cũng qua ăn chực? Ủa kỳ ha tía hả? Rồi cuối cùng mày con ai vậy? Tối ngày cứ hùa theo bà, cười quê tía mày là sao vậy? Tại con thấy tía đi đâu về mà mặt mày căng quá, nên ghẹo tía cho tía bớt căng thôi. Ai chọc tía vậy? Thêm từ làm mày chứ ai. Tao đem bùa qua cho chú Tư mày, tao đi chưa khuất ngõ nữa mà nó liền bùa của tao ra ngoài rồi. Nó còn nói là thứ tàu lao gì nữa. Tao làm thầy từ cái hồi nó chưa có biết mặt chồng nó nữa, mà nó dám nói bùa của tao là thứ đồ tàu lao, nghe tức không? Na vỗ đùi cái đét. Tức chứ. Bà nội đó bà nói vậy là bậy quá rồi. Bùa của thầy Tám Nhơn mà nói đồ tào lao, gặp con là con nói khác. Tao thấy cái mỏ mày giật giật rồi đó nghe. Nói cái gì? Thì con nói là đồ cùi bắp, chứ bùa gì mà con cầm lên như đồ chơi vậy nè. Có linh nghiệm gì đâu mà tí biểu người ta xài. Na lướt đến tủ thờ, giật xuống một lá bùa quơ qua quơ lại. Ông Tám tức tới đỏ mặt, tuột dép ra, giơ lên nhá nhá về phía con gái mình. Mày dán lại chưa? Giỡn mặt hả? Cái đó là bùa tao để chân thôi. Để người ta nhìn vô người ta biết tao có làm bùa, người ta mới nghĩ tao là thầy pháp được. Chứ không thôi người ta nghĩ tao bị khùng á. Tại vì ngày nào cũng chửi lắp giáp với con giặc trời như mày đó. Na vừa chán lại bùa lên tủ thờ thì nó lại rớt xuống, khiến cho ông Tám càng tức tối hơn. Ông đi tới lượm lá bùa rồi te te ra nhà sau, bốc cơm nguội để dán lại. Quá trời tía yêu dấu của con ơi, bữa nay dán bùa bằng cơm nguội luôn ha. Thầy gì mà xịn dữ vậy, làm thầy pháp mà mắc dán bùa để chân cho người ta thấy nữa. Hèn gì mấy lá bùa này con xé xuống như không là phải rồi. Chứ tao dán bùa thiệt, bay cầm quơ quơ kiểu đó cho banh xác hay gì? Bộ bay không thấy mấy bà bán nước bán bắp dọc đường hả? Mấy bà cũng treo chai nước không hoặc là trái bắp giả để mà chân đó. Rồi rồi, con biết từ hồi tía về sớm này á là ế dữ lắm mới phải xài cái chiêu này. Ủa tía, trên đường đi tía có gặp tím Chính Hứa không? Không, chỉ có gặp chú Chính mày, nó đang tưới cây thôi. Mà chi? Thì để cho tía cảnh giác bả chứ chi. Tía đừng có lại gần tím Chính quá nha, có chừng bả làm tía bị vàng da đó. Vàng da là sao nữa? Bày kiếm chuyện ghẹo tía hoài nghe nè. Đâu có, cái này con nói thiệt. Qua con mới thấy bả nè, con dòm xong là con muốn lết luôn, mặt mũi không thấy gì luôn. Cái gì mà ghê vậy? Thì bởi vậy con mới cảnh báo tía đó. Bữa qua con thấy hai cánh tay bả đeo toàn xi men không à. Bả đeo thiếu điều từ cùm tay lên tới mép nách luôn. Mà con thiết nghĩ dạng đâu bả đeo dữ vậy. Cho nên con luận ra là coi chừng bả đeo vàng giả. Tía gặp ai tía cũng sáp lại nói chuyện ở trân. Tía mà gặp bả là coi chừng tía bị dạng của bả ám lên, làm tía bị dạng giá luôn. Thật ơi, tía mày mà có một chiếc của bả để đeo thôi à, tao có vàng da tao cũng chịu nè. Vàng đó là vàng thiệt đó con. Mày lanh quá. Hả? Đồ thiệt hả tía? Mà con không biết không phải thôi. Nào giờ tía có đốt vàng thiệt cho con đeo đâu biết. Hay mai mốt tía đốt vàng thiệt cho con đi. Rồi đốt cho bay xong á, giang hồ đã tới nó đốt nhà tao hay chi? Tới cơm ăn còn ăn ké con mẹ khó ưa kìa, mà mày đòi đốt vàng thiệt. Chắc có nước mượn vàng của giang hồ thôi chứ lấy đâu ra. Na sụp đổ ý đồ dùng vàng thật. Bí sĩ ngồi một góc, bâng quơ một lúc, cô lại nói thì thầm. Người thì không có một quen, người thì có quá trời mà không chịu trả nợ người ta. Đời sao kỳ quá thế ha. Ồ cái gì mà kỳ đâu, vàng đâu có trên trời rớt xuống. Người ta phải có cách để kiếm vàng về cho mình chứ. Nhưng mà kiếm bằng cách cướp thì sớm muộn gì cũng gặp họa với nó thôi. Hả? Vậy chú Thím Chính ăn trộm hả? Để con đi báo chú Hai Phương công an xã nghe. Đã đứng lại. Cái con nhỏ này, trên đời này thiếu gì cách để cướp chứ. Ông Tám không nói gì thêm, nhưng thoáng thấy Na như đã hiểu ý. Cô khẽ nhướng mày, đưa mắt ngó theo hướng ông Tám nhìn ra ngoài khoảng sân. Hai tí con cô đều biết, tia nắng vàng rực ngoài kia chỉ là chút bình yên tạm bợ. Mùa mưa đã bắt đầu, giông gió sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng những tia nắng đó trong tầng mây xám xịt mà thôi. Và đúng như vậy, mấy hôm sau, hôm nào cũng đều mưa từ tờ mờ sáng tới lúc trời chàng vàng tối. Mọi hoạt động của bà con đều rất hạn chế, nhất là việc họp chợ và đi chợ. Hôm nay hiếm hoi lắm mới hé hé nắng. Mọi người nhanh chóng đem những gì thu hoạch mấy bữa nay ra bán. Bà con cũng gọi nhau tranh thủ đi chợ. Rau củ lúc này không được tươi lắm, vì mưa dội quá, nó dập quá nữa rồi. Nhưng cá tôm thì ê hề, tươi rối, trở thành sự lựa chọn số một của bà con lúc này. Bữa nào ông Chính cũng xách giỏ đi chợ, dù rằng ông không mấy hào hứng với việc này. Bởi lẽ chủ nợ của bà Chính đều tập trung ở ngoài đó. Không biết bà mượn kiểu gì mà có khi cả chợ chỉ còn mình ông Thọt ăn xin là bà chưa có hỏi mượn thôi. Còn bà con trong xóm thì khỏi nói, có đám tiệc gì xúm xụm lại là lúc nào cũng chỉ có một đề tài xuyên suốt là về bà Chính. Người ta hỏi chứ bà Chính có của đeo lên cho dàn gia mà sao có 2-3 triệu bạc, cứ hẹn lần hẹn lựa. Thoạt đầu bà Chính còn chịu khó đi ra ngoài, chịu khó chống chế trả lời lối sớm. Vậy sao đám tiệc nhà ai có mời vợ chồng bà là bà trốn không đi. Bởi vậy mà đám cưới bên Tư Lam, bà Chính không đi cũng nằm trong dự tính của người ta. Ông Chính ra tới chợ Chòm Hổm ở đầu sớm, ngại ngùng khi thấy bà con buôn bán ở đó ai cũng hóng mắt lên nhìn mình. Hễ ông bước gần về chỗ của bà nào là bà đó nhấp nhổm không yên. Anh Chính ơi, chỉ vàng hồi đó chị Chính mượn tôi á, giờ anh chị cho tôi xin lại được không? Tụi nhỏ trên Sài Gòn mần ăn khó khăn quá, hết hè này không biết có gửi tiền về cho tôi mua tập vở cho thằng cháu không nữa. Không ấy anh cho, anh chị cho tôi xin lại phân nửa thôi cũng được. Ông Chính sượng mặt khi vừa ngồi xổm xuống cái manh bao bày ra nào mướp nào bầu của bà nọ. Biết tới nào cũng có cảnh này, ông đã chuẩn bị mà trả lời. Có gì chị đợi hết tuần nha. Tôi đang kêu người ta bán miếng đất sau vườn tôi nè. Được bị nhiều tôi trích ra tôi trả hết cho chị. Bà Mười với mâm cá lóc đồng sát bên ngáp một cái thiệt dài. Bà ngoảnh mặt sang hướng khác, nhưng lời thì xoáy vào tai ông Chính. Hết tuần là hết tuần nào vậy anh Chính? Tuần này hay tuần sau, hay tuần nào nữa? Tụi tôi quá quen với cái câu này của bà vợ anh rồi. Giờ tới anh cũng vậy à. Tôi hỏi thiệt nghe, nhà anh có muốn trả tiền cho tụi tôi không vậy? Thím Mười đừng có nóng, để tôi về tôi nói lại với bà. Rồi nói gì anh nói liền bây giờ đi anh Chính. Chứ tụi tôi còn lo cho chồng cho con, đâu có dư giả gì đâu mà để nhà anh dây dưa hoài. Bà vợ của anh đó, tôi nghi cái đống vàng bà đeo trên người là vàng thiệt chứ không phải vàng giả đâu. Tại tụi này còn nghĩ tới tình làng nghĩa xóm nên mới nói chuyện với anh để đổi lại tiền. Chứ không thôi á hả, bao nhiêu đây người không lẽ không đủ sức đè bà vợ anh ra lột vàng của bà sao? Ông Chính còn chưa biết nói gì với mấy bà ở đây thì vai ông chợt có một bàn tay đặt lên. Nhìn qua thì thấy là Tư Lâm. Mấy bà còn nói là nghĩ tới tình làng nghĩa xóm mà đem cái chuyện nợ nần ra nói giữa chợ vậy sao? Rùm beng lên rồi cũng có đòi được các bạc nào không? Vợ anh Chính thiếu thì để anh về bàn bạc với vợ anh rồi đem tiền qua trả. Chứ có đâu bà vợ thiếu mà mấy bà lôi ông chồng ra hạch sách như vậy. Bà Mười liền đứng bật dậy, chống nạnh nói: chớ tôi hỏi anh Tư nè, nửa năm nay anh có thấy bà Chính bà giác cái mặt của bà ra đường không? Nói anh chị xa xôi, anh với anh Chính chỗ chí cốt, vậy mà hởm trại á, bà có đi đám bên nhà anh đâu. Bây giờ cái gì bà cũng sai ông Chính đi giùm bà. Tụi tôi không nói với ông thì nói được với ai? Không lẽ anh muốn tôi qua nhà bà rồi lại lục năn nỉ bà trả nợ cho tôi hả? Thở đời nay mới thấy được có con mẹ nào ngang ngược như vợ ông Chính đâu. Có mấy chỉ vàng à mà đòi hù hơ hú vực, năm này qua năm nọ không chịu trả nữa. Chị Mười à, chị cứ từ từ nói chuyện với nhà anh Chính rồi anh trả cho. Với chợ mà chị làm sầm vậy rồi đẹp mặt ai hả chị? Trời ơi, nãy giờ tôi quên, anh Vinh Chính chí cốt mà, hèn gì binh ổng dữ vậy. Anh nói ở đây không sợ chị Tư nhà bà buồn hả? Nhà ông Chính cũng thiếu anh một chỉ vàng đó, tôi nghe chị Tư cũng cằn nhằn hoài đó. Nè, chuyện nhà tôi không có mượn chị xíu dục. Tôi nói là chị nếu mà còn thiệt bụng nghĩ tình làng nghĩa xóm thì chị tới nhà của anh chị Chính mà nói chuyện đi. Chứ bộ tôi nói quấy cái gì hay sao mà chị nói tôi bên anh Chính? Tụi tôi tuy là bạn bè nhưng cũng phải biết phải quấy chứ. Vậy là anh nói con Mười này không biết phải quấy hả? Cái đó tôi không có nói, nhưng mà chị tự nghĩ đi, ai đợi giữa đường giữa chợ mà làm rùm beng lên vậy? Ông Tư nghe bà nọ chửi bạn của mình rồi còn nói móc qua chuyện của ông thì tức tới đỏ mặt đỏ tai. Xui khiến sao cho ông chồng bà Mười vừa chạy về tới sớm, đi ngang chợ nghe được mấy câu của ông Tư. Cha đó vừa dựng xe lại là sấn tới đẩy ông Tư ra. Nè anh Tư, vợ tôi bộ bả mừng quấy gì với anh hay sao mà anh nạt bả dữ vậy? Anh đừng có tưởng anh với tôi thân thiết, cho anh coi vợ tôi cũng như bầy em bầy cháu trong nhà của anh, mà muốn nạt giờ nào nạt nghe. Ông Tư không ngờ ông bạn chiều hôm qua còn ngồi chung mâm nhậu mà bây giờ đã ra mặt lớn tiếng với mình. Ông cự lại: chú Mười mày tới trễ nên không có nghe hết chuyện của tôi với thím nó đâu. Vợ chú với mấy bà nữa đây nè, hè nhau hạch sách anh chính cái vụ nợ nần nhà anh kìa. Tôi mới nói là có cái gì thì qua nhà anh bàn tính, chứ có đâu mà la lối sầm rồi làm khó dễ ảnh ngay chỗ này vậy. Ông Mười hơi liếc nhìn ông Tư. Ông bước lại đứng trước mặt ông Chính mà nói: là tôi biểu vợ tôi nó đòi đó, chứ vợ anh mượn của tụi này lâu quá rồi anh Chính ơi. Ông Chính nghe nóng rát hai bên mặt, chỉ biết xin lỗi bà con lối sớm rồi ra về, bỏ lại biết bao nhiêu cặp mắt ngoái trông theo. Ông Chính bước vội trên con đường đất như để không ai nhận ra mình. Ông Tư thì vẫn đứng đó, hóng mắt nhìn theo bóng lưng cồm cổi của ông bạn mình, đang muốn trốn tránh khỏi mớ thị phi. Chính ông cũng không hiểu vì sao nhà ông Chính lại chậm, hoặc cũng có thể là không muốn trả mấy cái số nợ đó. Nhìn lại phía sau mình, khu chợ buôn bán thường ngày thấm đẫm tình cảm bà con trong xóm nay lại ồn ào, mặt ai cũng lạnh tanh vì một chút của riêng đòi mãi vẫn chưa về túi được. Đồng tiền đi liền khúc ruột quả không sai, nó khiến cho những người hàng xóm hôm qua còn là chí cốt với nhau, hôm nay đã cự cãi lớn tiếng. Tư Lam về tới nhà thì gặp bà vợ mình lại đang ngồi với cuốn sổ ghi chép. Trông thấy đôi hàng lông mày nhíu chặt của bà Tư, ông Tư biết chắc là lại thiếu hụt cái gì đó nữa rồi. Vừa co chân lên ghế thì bà Tư thấy ông chồng mình tiêu nghỉu về tới. Ủa, ông nói đi chợ mà, rồi rau rác thịt thà gì đâu? Chợ búa gì, ra tới ngoài là mắt nóng máu với vợ chồng thằng Mười rồi. Tôi quạo quá tôi về luôn. Trời ơi, dành đi chợ cho đã, rồi đi mình không về là sao cha? Vợ chồng chú Mười nó mẫn gì mà ông quạo dữ vậy? Ông Tư thuật lại chuyện xảy ra ở ngoài chợ cho bà Tư nghe. Bà nghe xong thì dặn cái viết trên tay xuống bàn, khiến cho cô dâu mới từ dưới bếp đi lên châm nước pha trà cũng giật mình. Ông khùng hả ông Tư? Cái chuyện của người ta, dính dáng gì mà ông đi nói đỡ cho họ chi vậy? Bà Tư khoát tay bảo cô con dâu đi chợ nhanh. Khi thấy con dâu đi rồi, bà mới nói tiếp: ông dòm đi, hơn chục triệu tiền mình phải trả đi lo cho đám của thằng Út đó. Rồi nợ mấy năm nay tiền phân thuốc, tiền cây giống của cái vườn cây nhà mình kìa. Trồng cái gì lỗ lã cái đó, chứ ông tưởng mình còn được như xưa hay sao mà hở ra cái đi giúp bạn bè chí cốt của ông vậy? Chí cốt của ông á, có phụ hở gì được cho nhà mình lúc khó khăn không? Bà bị gì vậy? Cái chuyện nhà mình khó khăn thì liên quan gì tới anh Chính mà bà nói kỳ cục vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Ông là ông chuyên gia lo chuyện thiên hạ đó, bộ ông quên cái vụ hai chỉ vàng rồi hả? Họ có trả cho mình đâu. Ông Tư liền xa xăm nét mặt, im lặng không nói nữa. Đúng là mấy nay nhà ông Tư xuống hẳn, từ việc cây cối trồng không cho năng suất cao đến những lần nhà ông chuyển sang mở tiệm mở quán đều lỗ lã, khiến cho nhà ông trong phút chốc phải bán đất trả nợ. Nhưng nợ vẫn chồng nợ, ép cả nhà ông lúc nào cũng căng thẳng vì chuyện tiền bạc. Người con trai út của ông làm lụng tích góp được một ít, lo đủ cho cái đám cưới nhỏ nhỏ. Vậy mà vừa xong đám, bà Tư tính lại thì vẫn còn phải chi đến hơn chục triệu để trả các khoản vay mướn hồi đầu chuẩn bị cho đám cưới. Bởi vậy khi nghe ông Tư lo chuyện bao đồng, bà Tư liền nhảy dựng lên, nạt chồng một chập. Đã vậy bà còn nhắc tới chuyện hai chỉ vàng năm xưa ông Tư lén đem đi giúp đỡ bạn bè. Đó là cách mà bà Tư thường dùng để chặn lại hết những lời ông Tư muốn bật lại bà. Ông Tư nhìn sắc mặt nhăn nhó của vợ thì không muốn ngồi lâu ở đó nữa, lo cho chí cốt thì rớp rẻn lắm. Tới chừng đem chuyện nhà ra chỉ biết lủi thôi, chồng với con. Lời nói vừa dứt, bà Tư nghe phịch một tiếng ở nhà sau, cùng với đó là tiếng của người con trai út la lên: "Trời ơi, bà ơi, bà ơi, bà té đập đầu má ơi!" Bà Tư tái mặt, quýnh quán chạy xuống thì thấy thằng con đang đỡ ông Tư dậy. Ông Tư trượt chân vì một mảng trong trên sàn nước, đầu đập vào bậc thềm rỉ máu. Người ông cứng đờ không cử động được, mắt mở thao láo nhìn con trai, rồi nhìn bà vợ vừa miếu máu ngồi xuống. "Ông ơi, ông sao vậy ông? Ông đừng có cái gì nghe ông. Nè Út, kêu xe đưa ba mẹ đi bệnh viện lẹ lên." Anh con trai lăn xăng chạy đi, cũng kịp kêu thêm người qua phụ má mình trông chừng ông Tư. Người ta hè nhau đưa ông đi bệnh viện. Lúc được đỡ lên xe thì ông đã bất tỉnh rồi. Chiếc xe tống ba chạy gấp ra khỏi xóm cự, đưa ông Tư đi cho kịp vì xe cứu thương khó mà vào tận đây. Bà Tư quýnh quán chạy sắp chạy ngửa theo sau. Bà con thấy vậy cũng xách xe chở bà lên bệnh viện với ông. Lối xóm ai hay tin cũng bàng hoàng vì mới đây còn thấy ông mạnh sân sẩn ở ngoài chợ. Có mấy bà còn nói gỡn: "Đó, cho con mẹ Tư hở cái là nạt ổng đi. Ổng mà có bề gì á, coi bả khóc bù non bù nước nè." Trong số những người ngóng theo nhìn chiếc xe chở ông Tư đi cấp cứu còn có bà Chính Hứa. Nét mặt bà Chính ra chiều lo lắng lắm, đến độ hai bàn tay cứ xoa nắng mãi. Khi trở vô nhà, bà bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của ông Chính. Ông đứng ngay cửa, tay cầm ly trà đã nguội ngắt. Thấy bộ dạng sốt sắng của bà, ông hỏi cắt cớ: "Bộ bà viên cha Tư có gì hả?" "Trời đất ơi, ông khùng hả ông? Bữa nay ông sao vậy? Hàng xóm người ta bị vậy mình chạy ra coi sao mà." "Ai mượn bà?" Ông ném cái ly trà ra sân vỡ tan tành. "Bà lú đầu ra ngoài, cho chúng nó giết bà sớm hay gì? Bà ôm một đống nợ với thiên hạ rồi. Ở trong nhà được thì ở yên giùm tôi cái. Bất quá có gì để tôi ra ngoài cho, để người ta chửi lên đầu lên cổ tôi cho." "Ông ăn nói cái gì mà kỳ cục vậy? Tôi gây nợ là vì ai? Vì cái nhà này. Sau cái lúc mà nhà này khó khăn đó, ông không dát cái mặt ông ra đường đi mượn đi. Tôi nè, cái con mẹ mặt dậy nhất cái xóm này nè, phải đi lại lục gian sinh từng người mới có cơm có cháo cho ông ăn. Cho bây giờ chỉ vì mấy lời nói bên ngoài mà ông gì ông cự nữ tôi, chứ không phải ông biểu là tôi đừng..." "Thôi, không có cái nữa. Tôi bực mình nên nói vậy thôi. Bà coi với nhà còn gì thì mà ngăn đỡ đi. Tôi ra sau vườn coi mương dũng chút. Hồi hôm nay nghe nó quậy ở dưới đó quá trời đó." Ông Chính bước nhanh đi vòng ra sau vườn, bỏ bà vợ đứng lặng với ngôi nhà rộng rinh. Bà Chính đi vô nhà, bộ xi men va vào nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo của chúng. Bà bây giờ mới cảm thấy cái thứ này nó dướng díu. Chính vì ông chồng của bà cũng đang tạo cho bà một sự ràng buộc nào đó với ông ta về chuyện nợ nần. Không phải là bà không muốn trả dứt những khoản nợ đó, mà là do ông Chính không muốn bà trả. Lý do là cái gì thì bà chưa bao giờ được ông ta nói một cách đàng hoàng. Chỉ lạ là có một vài chủ nợ ở nơi khác lúc đầu cũng hùng hổ sang tận xóm này đòi, nhưng về sau cũng bật vô âm tính. Đã vậy, điểm chung của những nhà mà bà Chính mượn nợ là họ đều từ từ sa sút, thậm chí lâm vào nợ nần. Bà Chính có cảm giác một bí mật gì đó đang lơ lửng trên đầu mình, nhưng bà không thể nào vượt qua tiếng nói của ông chồng để mà làm sáng tỏ chuyện này. Bà Chính đi xuống bếp nấu cơm trưa. Dù gia đình có thể nói là có của ăn của để, nhưng thói quen trữ khô trữ mắm vẫn không thay đổi. Bởi vậy mà bữa cơm của hai vợ chồng già chỉ cần bắt lên hơn lon gạo, chiên mấy con khô hay trộn mấy con mắm sặc, hái thêm mớ rau trái chuối chát là đã đủ đầy. Bà cho gạo xong thì cắm điện, nhưng cái chui lại không khớp vô các lỗ trên ổ điện. bình thường lỗ này không cắm được thì chuyển sang lỗ khác. Nhưng đằng này, bà thử hết các lỗ vẫn không thể cắm được. Nữa rồi đó, tới cái ổ điện cũng kiếm chuyện với mình là sao vậy? Bà một tay giữ ổ điện, một tay đè cái chui cắm mạnh vô. Tới hồi cắm vô được, bà muốn lả mồ hôi. Quay lưng đi ra ngoài, cắt thêm mớ bồ ngót để nấu canh. Lúc trở vô nhà, bà mở nắp nồi cơm để hấp phần cơm nguội của ngày hôm qua. Thì mới phát hiện ra nồi cơm chỉ còn sót lại vài hộp gạo vừa mới chín. Ngay cả cái chui điện cũng được rút ra từ đời nào. Bà chính gãi đầu, nhăn mặt khó hiểu. Rõ ràng là bà đã cho gạo nấu cơm rồi. Sờ vô nồi cũng còn nghe hơi ấm, thì không thể là do bà lẫn tới nỗi nhớ không thành có. Bà lại không nghĩ là ai có thể làm, vì nhà này chỉ có mỗi hai vợ chồng bà. Đột nhiên bà nghe có tiếng chớp chép, như ai đang ăn cái gì đó dính lên trên tay. Khom người nhìn ngó một lúc, âm thanh đó dẫn bà đến mấy cái bó lá dừa dựng trong góc. Vừa đẩy một bó ra, bà chính giật mình lùi hẳn mấy bước. Vì trong góc đó có một ông già khoảng 70-80 tuổi, người còm nhôm chỉ còn da bọc xương, tóc le que dài sợi bạc, đang mớm mém nhai mấy hộp cơm còn dính trên tay. Bác gì đó ơi, bác mận gì trong nhà tôi vậy? Đừng có nói là bác dở nồi cơm tôi mới nấu bốc ăn đó nghe. Bà chính có vẻ dè dặt khi thấy ông già chẳng những ốm trơ xương mà còn nổi nhiều mụn nhọt khắp người. Thậm chí ngay trên mí mắt phải của ông còn có một cái nhọt to gần bằng đầu ngón tay cái, khiến cho mắt dường như không thể trở lên nổi. Ông già lúc này mới khẽ đưa mắt trái liếc nhìn bà. Ông nói không ra hơi, âm vật lại ồm ồm, nghe như còn nghẹn nắm cơm chưa nuốt hết. Tụi mày ăn hết của nã nhà tao rồi. Tao không qua bóc cơm nhà mày ăn thì còn biết đi đâu kiếm ăn nữa. Tụi mày ác lắm, ác lắm. Từ ác lắm sau cùng của ông già nghe không khác gì tiếng gầm gừ của loài thú hoang đang muốn xâu xé con mồi trước mặt. Đồng thời sau câu nói ấy, con mắt bên trái của ông già đột nhiên trở nên đỏ quạch. Những mụn nhọt cũng ngày một phình to, căng bóng như sắp vỡ ra. Lúc này bà chính mới chợt nhận ra người đàn ông lớn tuổi với bộ dạng khiến cho ai cũng hoảng sợ này là ai. Hả? Ông Tất. Ông Tất bên xóm cây bàn mà. Ông chết rồi mà sao? Mấy cái mụn nhọt trên người ông Tất vỡ ra, bắn cả dịch nhờn nhầy nhụa, hôi hám lên người bà chính. Cuối cùng mày cũng nhận ra tao hả? Vợ thằng Chính, trả vàng lại cho tao. Trả vàng lại cho tao. Từng lời ông Tất thốt ra như dỗ vào tai bà chính chan chát. Không được, ông Chính không cho tôi trả. Ông có muốn đòi á thì đi đòi ông Chính đi, đừng có kiếm tôi. Tôi không có biết gì hết, tôi không biết gì hết mà. Bà Chính quay lưng chạy đi thì đụng đầu vô vách. Lúi húi bước qua phía cửa trái bếp, bà chạy một mạch ra sau giường, trong khi tiếng ông Tất như dí sát bước chân bà. Trả vàng cho nhà tao, quân ăn cướp. Tụi mày cướp hết tài vận nhà tao rồi. Con cháu tao khổ sở vì tụi mày quá rồi. Trả vàng lại đây, trả tài vận lại đây. Bà chính mắt nhắm mắt mở, chạy sòng sọc, nên chẳng hay ông chồng mình cũng đang tất tả chạy vô nhà. Hai vợ chồng va vào nhau, mỗi người bật ra lết lùi về một góc. Bà chính còn quýnh quáng hơn khi có bàn tay chụp vào cổ chân mình. Bà chồi đạp hết sức, mong cho cái bàn tay khẳng khiu ướt nhẹp, lạnh ngắt kia bỏ chân mình ra. Bà, tôi nè, tôi chính hứa chồng bà nè, mở mắt ra coi. Ông chính lau mấy giọt nước từ trên lăn lông lóc xuống. bà chính lồm cồm đứng dậy, thập thò đi lại gần trái bếp mà nhìn vô. Trong đó không còn ông già nào cất tiếng cười khanh khách nữa. Ngay cả cái nồi cơm điện của bà cũng đang ghim điện, cơm vừa mới sôi một chút. Bà vuốt vuốt ngực, ngó qua ông chồng mình. Bà cau mày khi thấy ông mình mẩy ướt nhẹp, nhưng nghĩ ông đi kiểm tra mấy cái đường mương trong vườn, nên chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Bà gác qua câu chuyện vì vẫn còn giận chồng khi nãy lớn tiếng với bà. Trong khi đó ông chính lại có chút run rẩy ở hai bàn tay. Khi thấy bà chính đi lên nhà trên, ông mới len lén nhìn ra sau giường một lần nữa. Và ngay lập tức ông giật bắn mình khi có một người đàn bà mình mẩy ướt ngôi ngót, cứ như nước từ trong người bà ta tuôn ra, khiến cho áo quần liên tục nhỏ nước tông tổng xuống thảm cỏ. Nhưng trong chớp mắt, ông chính đã không còn thấy người đàn bà kia đâu nữa. Hơi thở hổn hển như tố cáo ánh mắt lấm lét của ông rằng ngoài giường cũng có những thứ không sạch sẽ đang rình mò căn nhà của ông. Và bộ dạng ướt nhẹp từ đầu tới chân này của ông là vì người đàn bà lúc nãy đã lôi ông xuống mương rồi dìm một lúc lâu. Đến bây giờ tai ông vẫn còn ù ù. Trả vàng cho tao, trả vàng lại cho tao. Ông chính giật mình vì giọng nói một người đàn bà lại vang lên trong đầu ông ta. Nhìn khắp một lượt quanh trái bếp cũng như ngó ra sau giường, người đàn bà ướt ngôi ngót lúc nãy đã thực sự biến mất. Nhưng tiếng nói đó chẳng khác nào cơn ác mộng đeo bám lấy ông chính, bám theo gia đình ông để đòi trả lại một món nợ gì đó. Và ắt hẳn trong lòng ông chính biết rõ hơn ai hết, món nợ ấy không chỉ đơn giản là vàng hay tiền. Trong sự mất mát mà những u hồn kia muốn đòi lại còn có cả mạng người. Sau hôm đó, bà con ít tới lui nhà ông chính hẳn. Những tiếng la hét bất thường vào bất cứ giờ nào trong ngày phát ra từ căn nhà của vợ chồng ông chính đã khiến cho bà con càng dè dặt hơn khi tiếp xúc với nhà ông bà. Hơn nữa, mấy ngày này người ta đang quan tâm tới nhà ông Tư Lâm. Ông Tư sau bữa té đập đầu ở sàn nước được chở đi cấp cứu thì đã liệt toàn thân, phải nằm một chỗ. Người ta nói do ông lên cơn đột quỵ trước khi té nên mới dẫn đến di chứng, dù vẫn may mắn cứu được mạng của ông. Suốt ngày ông nằm trên ghế bố hoặc ở trong buồng, chỉ biết nhìn bà con tới thăm hay vợ con đi đi lại lại trong nhà. Lâu lâu bà Tư thấy nước mắt của ông lăn dài. Bà biết ông nghĩ gì và muốn gì. Một người đang mạnh sân sẩn khi không lại nằm một chỗ, cả nói năng cũng khó khăn, khiến cho ông Tư rất bức rứt. Ông muốn đi lại được như xưa, được hỏi han bà con khi họ đến thăm. Nhưng cái điều vô thường và nghiệt ngã của bệnh tật đã vật ông nằm mãi trên giường. Một chiều nọ, bà Tư bưng thau nước ấm lên nhà định lau mặt và tay cho ông Tư, thì nhìn thấy ông Tám từ ngoài ngõ bước vô sân nhà mình. Bà để thau nước qua một bên, chạy ra chào hỏi ông Tám. Dạ anh Tám qua chơi, chồng tôi ổng đang nằm ở nhà trên á, có gì nhờ anh Tám ngồi nói chuyện với ổng chút nghe, mấy nay ổng cứ khóc suốt hành. Bà Tám nói trong giọng có phần nghẹn nghẹn. Chính bà cũng không hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra với nhà mình. Nhà cửa còn đó một khoản nợ lớn, mà ông Tư thì đột ngột nằm một chỗ. Miếng đất cuối cùng hai ông bà cố gắng giữ lại để tính chỗ nằm xuống khi về già cũng đành phải bán đi mà lo thuốc thang cho ông. Bà Tư bấy giờ cũng không còn bộ dạng của một người đàn bà thường hoành hoẹ chồng con nữa. Đầu tóc bà rũ rượi, sắc mặt bơ phờ vì cả ngày phải lo từ việc trong đến việc ngoài, chạy dại khắp nơi để có thêm tiền mua thuốc cho ông Thư. Mấy đứa con của bà ai cũng gặp khó, có gói ghém gửi về một khoản tiền ít ỏi nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Tình cảnh này khiến cho bà Tư ngậm ngùi nhớ lại những ngày tiền bạc rủng rỉnh, chưa từng phải đắn đo xem hôm nay ăn món gì, mặc cái áo nào. Bà kéo giặt áo khoác ngoài lên, chậm giọt nước mắt vừa ứa ra. Bà ngại ngần nhìn ông Tám vì cách đây mấy ngày bà có lời không phải với ông. Anh Tám bỏ lỗi cho tôi chuyện bữa hổm nha. Tôi hối hận quá. Hồi xưa lúc còn khá giả thì chỉ biết có tiền. Tới khi ông Tư ông nằm đó rồi á, tôi mới biết cái gì là cần nhất đối với mình. Nhưng mà trễ quá rồi anh Tám à. Thím mày còn biết mình bay chỗ nào thì có trễ đâu. Sợ là sợ người đời đã thấy báo ứng trước mắt mà chưa biết lỗi lầm của mình kìa. Thím nó ráng tươi tỉnh lên đi thì mới quán xuyến được chứ. Ông Tám đưa cái bịch có mấy lốc sữa hộp cho bà Tư đem vô nhà. Ông bước lên thềm thì chợt cau mày khi thấy hai bên cái ghế bố ông Tư đang nằm có hai đứa nhỏ mình mẩy đen nhẽm đang bịt miệng ông ta. Bước chân ông Tám lùi xuống khỏi mấy bậc tam cấp. Bà Tư ngỡ ngàng, không biết ông anh hàng xóm sao tự nhiên lại không bước lên nhà. Khi định hỏi chuyện gì, ông Tám giơ tay ngăn bà đừng lên tiếng. Vì trước mắt ông, hai đứa nhỏ kia đang nghênh mặt thách thức. Ông muốn coi tụi nó lớn gan cái gì và muốn nói cái gì với ông. Đứa con trai, tức là Tiểu Tài, lên tiếng trước. Nếu không sợ bọn ta giết ông này thì cứ bước vô đây. Tiểu Hoa cũng hùa theo. Ông làm gì dám vô đây? Năm xưa ông bắt được tụi mình cũng chỉ là hên thôi. Bây giờ ông cũng già rồi, chưa chắc gì sống nổi qua ngày mai nữa, chứ ở đó mà lo việc tụi mình. Tiếng cười của hai con tiểu quỷ chẳng khiến cho ông Tám dao động chút nào. Ông khẽ nhắm mắt để định thần. Gió từ đâu thổi tóc vào chòm râu bạc trắng lất phất lên. Ông Tám mở bừng mắt, chân bắt đầu bước lên bậc tam cấp. Bước đầu tiên, ông đập tan quỷ khí đen ngòm bay là lạ trên nền nhà. Bước thứ hai, tạo ra một nguồn đạo chấn đánh thẳng tới chỗ hai con tiểu quỷ. Chúng nó nghe cả người nóng ran, cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn kim châm chi chích đâm vào. Bước thứ ba, ông Tám còn chưa kịp đặt chân thì hai con tiểu quỷ kia đã thoát biến mất. Con nít còn nồi mà cái miệng hổng quá hổng à. Ông lầm bầm xong, trong đầu liền nghĩ tới lời của Tiểu Hoa khi nãy. Quỷ chiêu tài và quỷ chiêu hồn sao? Ai thả tụi nó ra vậy? Anh Tám. Giọng nói đớt đát của Tư Lam khiến cho ông Tám phải gác lại những bận tâm của mình. Ông kéo ghế ngồi xuống gần đó, quay sang ra hiệu cho bà Tư lại gần đây. Bà khi nghe được chồng mình nói mấy tiếng trong khó nhọc thì mừng quýnh mà bước lại. Ngồi xuống sát một bên, bà Tư để nước mắt của mình rơi nóng trên mu bàn tay lạnh lạnh của ông Tư. Ông nói được hả ông? Ông nhớ tôi không? Ông biết tôi là ai không? Mình ơi! Bà Tư nghe được tiếng mình ấy, cảm giác như cái ngày mà họ còn là đôi trai gái kết duyên với nhau qua tiếng đạn tiếng bơm thay cho pháo hồng ngày cưới. Ông ráng khỏe lại nha ông. Từ rày sắp tới tôi không cần nhận ông nữa. Tôi không chửi ông là đồ bao đồng nữa. Đừng có giận tôi nghe. Đừng có bỏ tôi nghe ông. Chú Tư mày ráng lên. Ngày nay người ta có cách trị liệu để giảm di chứng của tai biến mà. Chỉ cần chú mày chịu khó điều trị thì cũng đỡ hơn thôi. Ông Tư gật gật đầu. Ánh mắt ông chợt nhìn ông Tám thật lâu. Trong đầu cũng hiện ra cảnh tượng kinh dị mà mình đã trải qua trong những ngày nằm một chỗ. Ông bị hai đứa tiểu quỷ kia hết bịt miệng để không thể nói được, lại bị chúng giẫm đạp lên người khiến ông khó thở. Nhưng ông chỉ có thể dồn hết những gì muốn nói qua hai tiếng ngắn gọn. Vàng hồn. Ông nói gì vậy? Vàng hồn gì? Bà Tư nhìn ông thắc mắc. Ông Tám cũng đang đọc suy nghĩ của ông Tư. Một bàn tay của ông Tám đưa vòng ra sau lưng, bấm bấm cái gì đó. Đôi hàng chân mày của ông khẽ nhướng một cái rồi hỏi: "Chú mày từng cho ai mượn vàng mà họ không chịu trả phải không? Là dù họ có thể trả nhưng mà cứ khư khư không trả đó." "Có đó anh Tám. Ngày xưa chồng tôi á, ổng vì tình nghĩa với Chính Hứa cho nhà ổng mượn một chỉ vàng. Bây giờ họ chối không thèm trả nữa đó." Ông Tám hỏi chỉ để biết rõ thêm chuyện mượn vàng là như thế nào. Chứ thật ra cả xóm này, 10 nhà đã có hết 3 nhà từng cho ông Chính mượn tiền hoặc vàng rồi. Ông Tám chặt lưỡi, thở dài một hơi. Ngồi nghỉ bâng quơ thêm một lát nữa, rồi ông đứng dậy đi về. Trước khi đi, còn đưa một lá bùa cho bà Tư. "Lần này chắc là chịu xài bùa của tao rồi ha. Thím nhét dưới gối nằm cho chú Tư nó đi." Nhìn qua bàn thờ, ông Tám thấy củ quyền nhà ông Tư vừa mới tụ về, thì xin bà Tư được thắp mấy cây nhang, nói là cầu cho gia đạo nhà bà mau được êm đẹp. Nhưng thật ra ông Tám đang dùng khẩu quyết thổi vào khói bay lên để tạo ra bùa cản âm và trợ lực cho củ quyền nhà ông Tư. Lúc bước từ thềm nhà ông Tư ra sân, ông Tám còn âm thầm chổi mũi dép xuống, rạch ngang một đường nhỏ dưới đất. Ngước thấy bà Tư còn muốn tiễn mình ra đầu ngõ, ông Tám ngăn lại: "Thôi thím mày vô coi lo cho chú nó đi. Vợ chồng sống với nhau lâu rồi, buồn buồn cự nữ vậy thôi chứ có bỏ được đâu, phải không?" "Dạ anh Tám nói phải. Cũng nhờ lần này ông nằm một chỗ mà tôi thấm thía cái chuyện mình bậy với ông lâu nay. Bây giờ chỉ cầu trời sao cho ông còn ở được với tôi lâu lâu một chút, để tôi lo cơm nước tắm rửa cho ông, vậy là mãn nguyện rồi." Ông Tám gật gù đi một hơi ra ngoài. Gió chiều mang hơi ẩm sau trận mưa lành lạnh lướt qua dàn qua sử quân tử, qua lại lả lướt rơi đầy ngoài ngõ. Sắc trời ảm đạm, buồn thiêu như ánh mắt của bà Tư đang ngoái nhìn chồng mình trong nhà. Ông Tám vừa đi vừa ngẫm nghĩ những gì mình đã nghe được từ bên nhà ông Tư. Khi đang không chú ý tới mọi vật xung quanh, ông chợt giật mình vì một lằn sét vừa xẹt ngang qua sáng loá. Tiếp theo đó là tiếng sấm nổ đoạn, chọc thủng không gian lặng ngắt của xóm nhỏ. Ông Tám vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ảm đạm, rồi lại hướng ánh mắt nhìn theo một tia sét mới đang đánh về phía nền trời phía tây. Ông nhìn qua hướng đó thì bắt gặp ngay một người đứng sát bờ rào bông bụp, là Chính Hứa. Ông ta đang nhìn ông Tám bằng một ánh mắt đỏ quạch như người thiếu ngủ. Quần mắt trong đen, sắc mặt cũng tối đi, tựa hồ như bị khối đen ám lấy. Thậm chí ngay cả tóc của ông Chính cũng đã bạc hết nửa đầu. Ông Tám vừa định bước qua đó hỏi thăm thì trong nhà có tiếng la thất thanh vọng ra. Ông Chính lập tức xoay người đi nhanh vào trong, nửa đường còn ngoái đầu liếc ông Tám một cái. Bên trong nhà, bà Chính với mâm cơm chiều bị lật đổ tứ tán, đang la lết dưới nền. Bà ta mặt mày bơ phờ, hai mắt quầng thâm như ông Chính. Chỉ có điều khuôn mặt của bà lúc nào cũng lo sợ một điều gì đó. Còn ông Chính thì là một bộ mặt của sự dè chừng mọi người xung quanh. "Bà la cái gì? Quỷ ma gì đâu đây nữa? Tôi đã thỉnh thần lên bàn thờ rồi, thần sẽ đè bẹp hết tụi ma quỷ đó. Bà cứ la làng như vậy, khắc nào bà nói cho thiên hạ biết nhà mình có quỷ hả? Vậy rồi dám làm ăn buôn bán gì với mình nữa? Ráng chịu đi. Sắp rồi, sắp hết bị tụi dòng vía này quấy phá rồi." Ông Chính bỏ tay ra khỏi miệng vợ mình mà đi đến bàn thờ, rút ra 3 cây nhang đen xì thắp lên trước bức tượng hai đứa nhỏ ôm đồng tiền. Trong khi ông ta lầm rầm khấn vái thì bà Chính đang phải chịu đựng cái cảm giác ớn lạnh cả người. Hai chân bà bị một người đàn bà mình mẩy ướt nhẹp nắm lấy. Lát sau, miệng của bà một lần nữa bị bịt lại, nhưng nó không phải tay của ông Chính mà là ông Tất. Ông già cả người nổi đầy mụn nhọt đang ngồi ngay sau lưng bà Chính. Mày nghe thằng chồng mày nó nói chưa? Đừng có la. La lên thì thằng thầy pháp ngoài kia nó biết. Nó vô đây bắt tụi tao rồi sao? Mày phải để cho mấy người nữa tới đây đòi nợ vợ chồng mày chứ. Đâu có chuyện quỵt nợ rồi sống khỏe tre được mày. Trong khi đó, ở trên bàn thờ, bức tượng hai đứa nhỏ ôm đồng tiền kia không ngừng tỏa ra từng đợt khói đen. Những cái bóng trắng cũng bắt đầu từ trong những ngóc ngách tối tăm của căn nhà lướt trở ra, vây lấy bà Chính. Họ thi nhau nắm tay nắm chân bà, có kẻ còn giật tóc bà mà gào rú đồ vàng. Bàn tay của một người đàn bà thọc vào miệng bà Chính, khiến cho bà ta trợn trắng mắt kinh hãi. Bà co người nôn thốc nôn tháo, nhưng chẳng có gì ngoài nước. Dù thấy vợ mình bị hành tới sắp xỉu tới nơi, ông Chính vẫn dửng dưng đứng trước bàn thờ, cắn ngón tay tới chảy máu, rồi nhỏ xuống bức tượng. Mỗi khi thấy được hai đôi mắt được đính bằng đá đỏ của hai đứa nhỏ sáng lên, nét cười trên khuôn mặt ông Chính lại trở nên tà quái. Ông trông chờ một điều gì đó khủng khiếp lắm mà ông đã cố ý đánh đổi để đạt được. Ông Tám ở bên ngoài vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh ghê rợn bên trong. Ông định đi vô đó giải vây cho bà Chính thì một cơn gió lạ thổi thốc vào người ông. Hai cánh cửa nhà ông Chính cũng tự động đóng sầm lại. Bước chân của ông lập tức chuyển hướng, đi thẳng trên con đường đất. Dù vậy, trong lòng vẫn không mấy an tâm khi bà Chính còn đang bị hành hạ bởi quán nghiệp. Ông cắn môi, nghiêng mặt về bên tay phải. Nà, chờ con qua nhà chú Tư luôn hả tiếp? Ờ, bay qua bến cản hai đứa quỷ nhỏ lại, bắt được tụi nó luôn thì càng tốt. Hay là để con tranh thủ đuổi hai đứa nó đi khỏi nhà chú Tư xong rồi á, thì con qua bên này đuổi luôn đám dông nhà chú Chính hả? Không, chỉ qua nhà chú Tư vậy thôi. Còn chuyện nhà Chính hứa thì mình chưa can thiệp được. Hồi nãy tia tính vô đó mà trời nổi gió lạ cản lại, chắc là chưa hợp thiên ý rồi. Thôi khi nào giải quyết được thì tức khắc chuyện nó sẽ đến chỗ mình để giải quyết thôi. Đi đi con. Na lướt đi rồi, ông Tám mới rảo bước về. Trong đầu ông băn khoăn một chuyện, rằng không biết kẻ nào lại có thể thả hai đứa tiểu quỷ kia thoát ra. Nhiều năm trước, ông đã từng giao chiến với hai đứa tiểu quỷ đó. Chúng là con của một gia đình người Hoa, bị tà sư bắt cóc, bỏ đói tới chết để luyện ra một cặp quỷ. Đứa con trai là quỷ chiêu tài, chuyên hút vận khí tài lộc của người khác cho kẻ nào mà chúng nó phục tùng. Đứa con gái là quỷ chiêu hồn, sẽ làm nhiệm vụ bắt lấy hồn phách của người nào bị chúng hút tài vận, nhằm khiến cho họ không thể quay lại trả thù hay đến đòi nợ chủ nhân của chúng. Nhận thấy cặp quỷ này quá nguy hại, ông Tám năm xưa đã ra tay thu phục. Gã tạ sư kia dùng mạng của mình gán vào năng lực của đôi tiểu quỷ, nên khi chúng bị ông Tám thu phục và phong ấn xuống lòng sông, đồng nghĩa với mạng sống của gã thầy tà kia cũng chỉ còn đếm bằng ngày. Chuyện đó cũng đã qua mấy chục năm, ông Tám cũng quên mất việc mình từng phong ấn đôi tiểu quỷ. Và thời gian chắc cũng đã bào mòn kết giới tại nơi đó, hoặc là có người đã vô tình bốc nó lên từ lòng sông rồi đem bán, cho đến khi vào tay một tên có giả tâm nào đó. Hoặc cũng có thể là ngay từ đầu có kẻ đã biết và tìm cách phá phong ấn của ông Tám mà đưa đôi tiểu quỷ đó trở lại. Và dù với lý do nào thì việc ông Tám phải chuẩn bị để đối phó với hai con tiểu quỷ kia là điều chắc chắn. Và dĩ nhiên lần này ông nhất định sẽ đẩy chúng đến nơi mà chúng phải thuộc về. Trời mau tối cũng khiến cho bầu không khí ngợp trong hơi sương lạnh lạnh. Gió ào ào xô cây cối nghiêng ngả, lá khô rơi như trúc dính bết lên trên nền đất ẩm ướt. Trong nhà, bà Tư cứ đứng khấn vái lia lịa trước bàn thờ. Ánh đèn trái ớt đỏ ngầu soi xuống nét mặt người trong di ảnh, khiến cho nó trở nên đáng sợ. Má ơi, bà sốt cao hơn rồi má ơi. Bà Tư nghe nàng dâu vừa từ trong buồng chạy ra báo, thì quýnh quán đi vào thăm chừng ông Tư. Mắt ông mở tao láo, cả người nóng hừng hực như bếp lửa. Vậy mà ông cứ lắc đầu mỗi khi bà Tư đòi giật tấm mệnh ra. Ông ơi, ông sao vậy ông? Ông đừng có làm tôi sợ ông ơi. Không được rồi má ơi, bà sốt vậy là nguy hiểm lắm. Hay là để con lấy xe chở bà lên trạm xá nha má. Anh Út không đợi bà Tư kịp ừ hử gì, đã đi lên nhà trên để mở cửa, chuẩn bị dắt xe đi. Bà Tư lập tức la quảng lên. Không có được mở cửa, thằng Út, bà vô đây cho má. Anh Út bày ra vẻ mặt khó chịu lắm. Không có đi đâu hết, bác Tám mày đã dặn ở yên trong nhà đêm nay rồi. Bà bay ở trong nhà thì mới được ông bà che chở. Bây giờ mà mở cửa là ma quỷ nó vô nó bắt bà bay đó. Trời ơi má ơi, giờ này là giờ nào rồi mà má còn sợ ma quỷ nữa? Hồi đó má đâu có vậy đâu. Chính vì hồi xưa má không nghe lời bác Tám mày nên bây giờ nhà mình mới tệ như bây giờ nè. Má nói rồi, để bà bay ở trong nhà, không có đi đâu hết. Ông là chồng của má, không lẽ ông bệnh má không xót sao Út? Nhưng bệnh của ba bay không phải bệnh thông thường, mà là do có người muốn hại ổng, hại nhà mình. Cứ ở yên trong nhà đi, qua đêm nay chắc chắn ba bay sẽ khỏe lại. Chợt có tiếng cười hi hí của con nít vang vọng tứ phía. Bà Tư và vợ chồng anh Út nhìn nhau. Anh Út bực mình vì không biết giờ này mà đứa con nít nào còn cười giỡn ở đây. Anh chạy xong sọc ra, bà Tư chạy theo không kịp, nên khi cánh cửa vừa được mở ra, bà chỉ mới nắm lưng áo của con mình. Trước ngõ nhà bà còn đứng dưới cơn gió vù vù thổi là hai đứa nhỏ. Tụi nó đều đeo hai đồng tiền rất lớn ở trước ngực, mình mẩy đen như than, chỉ có hai con mắt là đỏ lồm như máu. Tay chân của tụi nó có mấy cái cụm còn sót những đoạn xích sắt kêu rỗn rẽn lên. Bà Tư dù được chồng mình kể về hai đứa nhỏ này, cũng như có nghe ông Tám nhắc tới, nhưng đây mới là lần đầu tiên bà thấy chúng. Anh Út cũng vậy, mắt anh cứ đứng trọng nhìn hai đứa tiểu quỷ kia đang đi vào trong sân nhà mình. Lá khô rơi như mưa bay tứ tán thành một cảnh tượng rợn người. Đột nhiên có giọng nói của một ông già hét lớn ngay sau lưng má con bà Tư. Đi vô. Cả hai má con giật mình đến té quỵ xuống nền nhà. Ngoái nhìn lại thì họ thấy có hai ông bà già đứng ngay trong thứ ánh sáng mờ mờ của cái bóng đèn nhỏ xíu. Vợ thằng Tư đi vô. Út, bày đóng cửa lại cho nội, nhanh lên. Đó là ông bà ba, cha má của ông Tư. Họ đột ngột xuất hiện làm cho hai má con không kịp phản ứng. Đến khi anh Út vừa định khép cánh cửa lại thì một bàn tay đen thui đã thò vào, sượt qua đầu anh mà vươn thẳng đến vong hồn của ông ba. Nó bóp cổ ông rồi ném qua một góc. Khi bàn tay đó nhào tới tấn công bà ba thì may sao bà né kịp, lại dùng tay của mình đánh chan chát lên mu bàn tay của đứa con nít ấy. Hừ nè, mới bay lớn mà hổn quá trời vậy. Cái tay này bóp cổ ổng hả? Bỏ nghe chưa. Nhưng rồi nhanh như cắt, bà ba vẫn bị bàn tay kia siết lấy cổ. Bà khó nhọc gọi ông chồng mình. Ông ơi, lôi nó ra coi ông, nó bóp chết tôi bây giờ nè. Thầy bà chết rồi mà. Tiếng ông ba lồng lộng từ trên bàn thờ vọng xuống. Bà ba ngước nhìn lên rồi than trời. Trời ơi, ông chơi vậy mà coi được hả? Chết rồi chồng con gì đâu á, đụng chuyện là trốn không hả? Rồi mấy đứa kia đâu hết rồi? Sao để có mình bà già này gánh vậy? Bàn tay đang bóp cổ bà ba đột ngột rụt về. Bởi lẽ hai bàn tay đỏ lợm của thằng Cu Đuông, con nuôi của Na, mới lù lù hiện lên từ dưới nền nhà, nắm vào cánh tay đen đúa kia. Cánh cửa liền được anh Út đóng chặt lại sau khi cánh tay tiểu quỷ rút ra bên ngoài. Thằng Đuông, đứa nhỏ cả người đỏ như than cháy, cũng vụt biến ra ngoài. Bà ba vừa thoát nạn liền giới tay lên bàn thờ, kéo cổ ông chồng mình xuống. Ờ, bà lôi tôi đi đâu nữa vậy? Tôi ở trên này giữ chỗ cho, mà bà đi đâu thì bà đi đi. Rồi rốt cuộc ông là chồng hay tôi là chồng vậy? Đàn ông đàn an gì mà tối ngày rút trên tủ thờ để vợ xong pha trận mạc vậy? Xuống lẹ lên, đi ra phủ sắp nhỏ kìa. Trời ơi, nó quánh cho chạy 3-4 quận rồi mà còn ham nữa. Ở bên ngoài, Tiểu Hoa ôm cổ tay nóng đỏ của mình mà miếu máu nói: thằng quỷ đó nó đốt tay em, đau quá. Tiểu Tài nhìn tay em gái xong thì lao tới đối thủ của mình. Hàm răng trắng ẩn của nó nhe ra, chực cắn xuống đầu thằng Đuông, khi hai tay vừa bấu được vai thằng nhỏ. Mày dám làm em gái tao đau, mày chết đi. Thằng Đuông hai tay vẫn bấu chặt lấy vai Tiểu Tài, khóe môi nó khẽ nhếch lên, ánh mắt tỏa ra hắc khí cuồn cuộn đen ngòm. Chớp mắt một cái, giữa sân nhà ông bà Tư hiện ra cảnh tượng một con mèo to tướng, lông màu đỏ nâu, oai vệ dùng hai chân trước đè Tiểu Tài xuống đất. Tiểu Qua thấy anh trai bị thằng Đuông quá thành mèo lớn trấn áp thì vội vàng nhào tới, leo lên lưng thằng Đuông, bứt lông cào da nó. Thằng Đuông nghiêng người rồi lăn xuống đất, quần thảo đến cây cối cũng rung rinh đổ lá. Tiểu Tài thoát ra, lao tới bứt mấy sợi trâu mèo của thằng Đuông, khiến cho nó mất quy lực mà trở lại bộ dạng một đứa nhỏ. Ba đứa nó cứ quấn lấy nhau, và thằng Đuông nhanh chóng thất thế. Ma ơi! Hư không bỗng chốc cuộn cuộn một cơn gió lạ, gió xoáy thành hình một cái phiểu lớn, bên trong lâu lâu còn lóe lên mấy đợt sét màu xanh lam đánh thẳng ra ngoài. Tiểu Qua và Tiểu Tài lăn lộn trên nền đất, rồi lại lủi chầu lùm vào bụi để tránh những tia sét nhắm hướng tới mình. Và trong cơn gió xoáy kia là cô gái bà Ba Trắng đang ẩn hiện. Na quá thành bộ dạng là một cái xác khô, đầu lâu đen nhẽm, với mái tóc dài mấy thước lất phất bay. Tay trái cô cầm một lá cờ màu đen có hai chữ Phục Ma màu vàng. Tay phải cô cầm một cây lược, nhưng nó lại không giống với cây lược cô vẫn thường dắt trong túi áo. Nó có màu bạc, cán dài, mấy cái răng lược có vẻ sắc bén lắm. Cái này xài đã ghê đó, vậy mà tới giờ tía mặt đen mới cho mình mượn. Cô cao giọng nói xuống dưới: hai đứa bay kêu tao một tiếng má thì tao tha, dù gì tụi bay cũng là con nít, tao không nhẫn tâm lắm đâu. Má cái con khỉ khô, chưa chắc mày lớn tuổi hơn tụi này đâu, có ngon thì xuống đây. Tiểu Hoa vừa lớn giọng đôi co thì chợt bị Tiểu Tài lôi qua một bên. Một tia sét xanh lè giáng thẳng xuống chỗ Tiểu Hoa vừa mới ngồi xổm ở đó. Mặt đất liền bị cài lên một lỗ lớn, bốc mùi khét lẹt. Cũng mạnh miệng được ha. Được, vậy thì tao đành mang tiếng xấu là người lớn đi ăn hiếp con nít vậy. Na phóng từ trong gió xoáy ra, chiếc lược bạc trong tay cô chợt quá thành một cây đao lớn, có 20 chiếc đao nhỏ sáng loáng. Hai tay cô giác đại đao, nhắm hướng anh em của tiểu quỷ mà chém xuống. Tụi nó sửng sốt trước thứ vũ khí đầy quy lực của Na, nên liên tục né tránh. Cái đó là cái gì vậy anh? Anh cũng có biết đâu, bây giờ mình chia ra chạy đi. Hai đứa nó theo hai hướng đông tây mà vụt biến mất. Na chống nạnh đứng đó, cười khẩy, rồi giác đại đao chém ngang không khí một đường sáng loá. Lập tức 20 lưỡi đao bay ra khỏi cán, chia thành hai hướng, truy sát đôi tiểu quỷ kia. Na thoáng nhìn lại căn nhà phía sau lưng mình, đứng ngay trước cửa là vong hồn ông bà Ba. Cô khẽ gật đầu rồi biến mất. Coi tụi nhỏ nó giỏi ghê chưa, dòm lại ai kia kìa, thầy phạt chán. Bà nói xong thì lướt vô nhà, rồi ẩn vô trong di ảnh của mình. Dạ, tôi chết vì tiểu đường đó má, khớp nó tháo không còn một lóng nữa, mà tối ngày cứ lôi đi quýnh đấm với bà. Bởi vậy cưới vợ là võ sư chi cho cực cái thân tôi vậy nè. Khi hai ông bà đã yên dị, đèn trong nhà cũng tự động sáng lại. Bà Tư nãy giờ vẫn khúm núm ở nhà trên. Khi nghe một luồng hơi ấm từ bên ngoài lướt ngang mình, bà Tư biết cha má chồng đã trở lại. Bà vừa định thắp nhang khấn vái thì có tiếng ông ba nói vào tai bà: "Thôi đi bà ơi, nhang cũ chưa tàn mà đốt đi đốt lại hoài. Bộ tính ung cho tụi tao hôi khối luôn hả? Vô buồn coi chồng bay đi." Bà Tư run cầm cập, nhìn ngó xung quanh, rồi dạ liên tục. Lát sau căn nhà đã có chút sinh khí trở lại. Ông Tư hết sốt và còn có thể bập bẹ nói mấy câu. Dù vậy bà Tư vẫn không yên trong bụng. Linh cảm của bà cho bà hay, người muốn lấy mạng chồng bà vẫn chưa xuất hiện. Lại nói Tiểu Tài chạy băng qua con kinh của xóm cự, nhưng vừa mới ra tới giữa dòng thì có ba bốn cánh tay trắng xám thò lên túm lấy cổ chân của nó. Tức thì 10 lưỡi dao, mỗi lưỡi dài 3 thước bay thẳng tới, cắm quanh chỗ Tiểu Tài bị giữ chân. Những lưỡi dao đó biến thành những cái song sắt bén ngót, mọc ra vô số những cái lưỡi móc hoặc là mũi nhọn như kim chĩa vào người Tiểu Tài. Nó ré lên khi cả người đều bị thương và không thể thoát ra bằng hướng nào nữa. Đột nhiên, một ánh sáng xanh lam từ đâu bay tới, thu hút nó vô rồi bay đi. Trả lại dòng kinh với những ánh mắt của chị em Maya, không rõ là ai đã vừa cứu thằng nhóc đó. Ở trong nhà, ông Tám khẽ nhướng mày khi nền trời thâm thẳm ngoài kia chợt lóe lên một ánh sáng xanh lam bay vụt qua. Ông đổ một ít nước trà trong ly ra bàn, dùng ngón tay thấm nước rồi vẽ một chữ vạn lên bàn tay phải. Ông vừa niệm chú vừa đánh bàn tay ra ngoài: "Tru sát quỷ ám, khắc chế ma tà, bổn đạo lệnh dạ xoa quỷ tướng, là sát quỷ tướng, cấp cấp trấn chế tà môn, tiêu trừ quỷ chứng, phá phá." Từ sau lưng ông Tám có một hơi gió lướt ra ngoài. Ở giữa sân nổi lên hai luồng sáng, một màu đỏ hừng hực, một màu xanh đen lạnh lẽo, ngúng cao, tỏa ra quỷ uy khuấy đảo không gian. Từ trong hai luồng sáng đó, có một chất giọng âm trầm mà mạnh mẽ thốt lên: "Cẩn tuân đạo lệnh." Hai luồng ánh sáng đó chia ra, tiến theo hai hướng đông tây. Ông Tám vẫn chéo chân điềm nhiên ở trong nhà, rót một ly trà mới ra mà nhâm nhi. Ngón tay ông vẫn nhịp nhịp trên mặt bàn, như thể rất tin tưởng vào hai vị quỷ tướng mà mình vừa triệu lên. Nhưng rốt cuộc ai đã ra tay ngăn cản ông thu phục hai đứa nhỏ kia? Ông đưa tay lên bấm độn, chợt nhói đau ở cổ tay trái, khiến cho ông không thể tiếp tục tiên liệu ra việc gì. Nơi cổ tay có một vết sẹo, dường như từ thời ông còn lang thang khắp nơi để lại tới bây giờ. Ông không bối nữa, chỉ xe xe mấy đầu ngón tay rồi nhìn ra ngoài. Tán cây còng già ngoài đó đang rung rinh, khua cành lá cực độ trước cơn gió đêm lạnh lùng. Ánh sáng xanh lam kia mang Tiểu Tài bay về hướng tây. Đến một đoạn chỉ toàn là đồng nước sau vụ gặt, thì luồng ánh sáng kia bị chặn lại bởi một quỷ ảnh cao lớn. Dạ xoa quỷ tướng thân hình vạm vỡ, nước da xám ngoét, mặt hung tợn, mắt trừng sát khí, nanh dài sừng nhọn đang bệ vệ đứng giữa hư không. Ánh sáng xanh lam kia va phải quỷ uy của dạ xoa thì vỡ tan, để lộ Tiểu Tài trơ trọi ở giữa vùng quỷ lực cuồn cuộn màu xanh đen. Nó run rẩy đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn dạ xoa: "Ta theo lệnh đạo nhân, hộ tống phục ma hắc kỳ, truy sát tà chướng. Nhóc con nhà ngươi dám to gan quấy nhiễu nơi đây, để ta xem ngươi chạy được đường nào nữa." Dạ xoa quỷ tướng vồ bàn tay của mình xuống Tiểu Tài. Nó hoàn toàn không di chuyển được vì đã mắc kẹt trong vùng quỷ lực của dạ xoa. Ngay khi móng của quỷ tướng chỉ cách đầu Tiểu Tài vài phân, vốn đã có thể ngắt đầu nó ném đi bất cứ lúc nào, thì: "Xin quỷ tướng để đó cho con." Na cầm cờ phục ma màu đen lướt tới. Cô chỉ đứng ngang bụng của quỷ tướng nên rất dè dặt mặt cúi đầu. "Xíu nữa ta quên lời của hai ông tía mặt đen mặt trắng của con. Thôi thì cho nó vào trong cờ đi. Còn con nhỏ kia, chắc lão La Sát cũng tóm được rồi chứ hả? Đây đây đây, tới rồi đây. La Sát quỷ tướng cũng hiện ra, lại càng đáng sợ hơn. Ngoại trừ thân thể đen nhẽm, nanh vuốt chìa ra nhọn quắc, thì mái tóc của quỷ tướng còn có lửa rực cháy. Đôi mắt đỏ ngầu lộ ra nét khát máu. La Sát tay xách tiểu hoa ném xuống cùng một chỗ với tiểu tài, kẻ liếc sang Dạ Xoa nói: nó cũng được kẻ nào đó cứu đi, nhưng sao nhanh bằng ta chứ? Ông chắc cũng dây dưa với thằng nhóc nãy giờ ha, lê mề quá. Chưa chắc ai nhanh hơn ai đâu, không chừng ta ở đây bắt được thằng nhóc này rồi mà ông còn ở phía đó, mới chỉ cản đường kẻ cứu con nhỏ này thôi. Nè nè nè, ông nhìn bằng con mắt nào mà nói ta chậm hơn ông vậy? Bây giờ thi không? Cùng chạy về âm giới, coi ai tới quỷ môn quan trước nè. Hai vị quỷ tướng cãi nhau xong, thoát cái liền biến mất. Na thấy nơi này chỉ còn mỗi mình, thì mới nhẹ nhõm thở hắt ra. Cô không đợi hai ánh mắt cầu xin của tiểu tài và tiểu hoa kịp dụ dỗ mình, mà phất cờ đen thu cả hai vào trong. Lá cờ bay phần phật, chứng tỏ là chúng nó ở bên trong cũng không yên phận. Thậm chí cánh tay của tiểu hoa liên tục chồi ra khỏi lá cờ, như sắp thoát được kết giới bên trong. Na lây quay với lá cờ đang rung bần bật trong tay. Đột nhiên lá cờ phi thăng, rồi nằm trong tay một nhân ảnh cao lớn khác. Cô nhìn lên thì thấy là ông tía mặt đen của mình, Hắc Vô Thường. Cái con báo con này, đã dặn là thu được tụi nó thì phải quấn cờ lại mà. Bởi vậy làm sao bọn ta yên tâm giao thứ gì cho con chứ? Hắc Vô Thường quấn lá cờ xong, kẹp nó vô nách. Nhưng chỉ vài giây, ông đã sực nhớ ra mà lôi cây cờ ra ngoài cầm lại trên tay đàng hoàng. Còn đằng hắn mấy tiếng khi thấy Na đang tủm tỉm cười. Cười cái con khỉ khô gì? Bộ dạng này của ta là cũng tại vì có đứa con nuôi trời ơi đất hỡi như con đó. Bớt tình tía con lại đi, nhiễm cái thối hậu đậu của con qua rồi nè. À quên nữa, trả đây. Trả gì tía? Con có lấy gì đâu. Ta quýnh một cái dằn xung kinh bây giờ. Cây đào 20 lưỡi đầu, đưa đây. Cái đó không phải đồ chơi nghe nè, nó là pháp cụ dùng để hành hình tội nhân ở dưới đó đó. Trả đây mau. Thôi mà tía, cho con đi, tía thương con nhất mà đúng không? Không, già mặt trắng kia mới thương mấy người nhất. Ta là ông già mặt đen nhăn nhó mà, thương yêu gì. Vì Na thường ghẹo Hắc Vô Thường là ông tía mặt nhăn, nên trong câu nói của ông có ý trách khéo. Nhưng rồi Hắc Vô Thường cũng nheo mắt nhìn Na nói: Thôi, hình như ở dưới còn mấy cái giống vậy nè. Trả cái này cho ta đi, hôm nào xuống dưới rồi ta cho cái khác. Dạ cảm ơn tía, để con lấy. Lấy một cái thôi, ta cho cái nào thì xài cái đó nghe, chứ không phải lèn lén ôm hết một kho của ta lên đồng. Bây giờ đi qua kia coi ông tía mặt trắng của con làm việc tới đâu rồi. Hắc Vô Thường và đứa con gái nuôi trời ơi đất hỡi của ông cùng hướng về phía nhà ông bà Chính Hứa mà lướt tới. Ở bên đó, ông Chính khuỵ giữa nhà trong ánh sáng le lối của mấy ngọn đèn cầy dựng xung quanh. Đột nhiên chúng cháy phừng lên rồi vụt tắt, đồng loạt ngã đổ. Những sấp giấy tiền và bùa vàng bài la liệt bỗng dưng bay tứ tán. Bức tượng đồng đen đặt trước mặt ông Chính cũng nứt toát rồi vỡ tan thành. Có không ít những mảnh vỡ găm vào người ông. Ông ta đồng thời ré lên một tiếng, máu trào ra từ miệng và mũi, người cứ gục lên gục xuống. Bà Chính thì bị lớp lớp vong hồn trắng toát đè nghiến dưới nền nhà. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng quỷ dị mà chồng mình khiển ma gọi quỷ đi hại người, và vừa rồi bà lại thấy ông Chính trào máu khi hy vọng cuối cùng lật ngược quỷ ước với hai tiểu quỷ chiêu tài chiêu hồn kia bị quỷ hoại đi. Tại sao? chỉ còn một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi mà tụi mày cũng cản trở tao. Không được. Sự sáng của tao không thể nào tiêu tan như vậy được. Ông ta lồm cồm ngồi dậy, vào nhà lục lội hết mọi ngóc ngách, lấy ra nào là sổ đất, tiền vàng, bỏ hết vô trong một cái giỏ. Những vong hồn đòi nợ ở trong nhà ông chính nhìn thấy trong tay ông ta là của cải của mình, là mồ hôi nước mắt của mình, đã bị ông ta dùng quỷ thuật chiếm đoạt được. Họ xà vào đó, sau khi giật cho bà chính chỉ còn thoi thóp dưới nền nhà. Những cánh tay trắng xám liên tục vồ tới, hết đánh rồi tán chăn chát vào mặt, vào người ông chính. Họ giành giật lại những của cải đó, nhưng dù sao cũng chỉ là những hồn ma, khả năng can thiệp vào vật hữu hình cũng rất là hạn chế. Ông chính ôm một giỏ tiền vàng đi ra bên ngoài, chợt thấy bà chính nằm dưới nền nhà, trên người vẫn còn đeo rất nhiều vàng, liền ngồi xổm xuống tháo hết bỏ vào trong giỏ. Bà chính tuy không còn đứng dậy nổi, nhưng bà vẫn khóc trước sự khủng khiếp của chồng bà đã và đang làm, mà bấy lâu nay bà vẫn không hề hay biết gì. Ông thôi đi, ông gây quả bao nhiêu chưa đủ hay sao? Ông bắt tôi gánh nghiệp này với ông, như vậy chưa đủ sao? Té ra năm xưa ông để tôi đi vay mượn đầu này đầu kia, rồi dùng tụi quỷ đó mà chiêu tài. Rồi đến khi tụi nó bắt hồn, những vong hồn đó chỉ biết mặt tôi để đòi thôi. Ông có còn là con người nữa hay không? Ông có coi tôi là vợ ông không vậy ông chính? Bà biết cái gì? Bà không nhớ khi xưa nhà mình khó khăn như thế nào hay sao? Hai vợ chồng mà chỉ có một cục đất nhỏ như cái lỗ mũi này để chui ra chui vô, chưa từng biết ăn thịt ăn cá thường ngày là như thế nào. Bây giờ thì sao? Đất mua về bán lại có được bao nhiêu đây vàng bạc? Bộ bà không hưởng với tôi hay sao mà kể công kể tội gì ở đây? Bà đang đeo cái gì? Là vàng đó, bà nhìn đi. Bà chính nhổm dậy, nắm lấy mấy chiếc xi men trong tay ông chính ném vào mặt ông. Nó không phải là vàng, nó là ác nghiệp. Ác nghiệp đó ông biết chưa? Chính ông mới là không biết gì hết. Ông không biết tình nghĩa, không biết nhân quả. Ông càng không biết phải quấy gì. Ông không biết ai đã cưu mang cái nhà này, cho tới ngày ông bài quỷ kế hại người ta. Ông có biết anh Tư Lam, anh... Đủ rồi, bà đừng có nhắc tới cái nhà đó nữa. Bà không nhớ vợ con thằng Tư nó nhục mạ nhà mình ra sao hay sao? Bà không nhớ thì để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái ngày mà nhà này thiếu gạo thiếu cơm, bà bệnh nằm một chỗ, tôi qua bên đó nhờ tình anh em với thằng Tư mà xin chút gạo về nấu cháo cho bà. Con vợ thằng Tư nó không cho thì thôi đi, nó còn nói tôi với bà cậy chỗ quen biết mạng bám nhà nó. Rồi nó hất gạo ra đường, nói tôi có mặt dày thì cúi xuống mà lượm đi. Thằng Tư lúc đó đứng trơ trơ, chớ có thèm cản vợ nó lại đâu. Chắc trong lòng nó lúc đó cũng quên là thằng anh em sống chết với nó ngày xưa rồi. Vậy thì tôi cần gì phải nhìn anh em với nó chứ? Và bà cũng thấy rồi đó, khi nhà mình phất lên, nó ló cái mặt qua đây, mời mọc ăn nhậu rủ rê đám tiệc. Bạn bè cái kiểu đó, anh em kiểu đó đó, bà sáng con mắt bà chưa? Ông chính nói xong thì ho một tràng rủ rượi. Ông vừa loạng choạng khuỵu người xuống thì lập tức một sợi xích sắt từ bên ngoài bay vô quấn lấy cổ của ông. Nhưng thứ bị lôi theo sợi xích sắt kia không phải cơ thể ông chính, mà là hồn phách của ông ta. Bên ngoài, Bạch Vô Thường thân cao gầy, khẳng khiu, cả người tỏa ra quỷ khí lạnh lạnh, đang cầm một đầu xích sắt. Khi thấy hồn ông Chính ra tới nơi thì liền lên tiếng: "Chương thọ đã tận, nghiệp báo đến kỳ, mau theo ta vào A Tỳ chịu tội." Hồn ông Chính bị xích câu hồn lôi sành sạch dưới đất. Ông ta không dám tin mới đó mà mình đã tận mạng, và quỷ vô thường đã chực ngay trước cửa. Ông Chính dùng dặn cố chống cự, ngăn không cho mình bị lôi đi, thì đôi tai liền phỏng đỏ vì sợi xích nóng như lửa kia. "Diêm Dương đã gọi người lúc 9 giờ. Ta không thể để người sống tới 9 giờ 15 được. Nãy giờ kỳ kèo đã hết 3 phút của ta rồi. Trễ nữa là tháng này ta không có lương đó. Cái thứ như người sống thì báo đời, chết rồi cũng còn báo tới quỷ vô thường ta đây. Đúng là đáng phải vào cháo dầu mà." Ông nói với nó xong là trễ thêm 3 phút nữa rồi đó. "Ông đưa đây để tôi lôi đi cho lẹ, đã ốm rồi mà còn lề mề." Hắc vô thường cùng lúc xuất hiện, nắm lấy dây xích kéo mạnh một cái. Ông Chính bị lôi thẳng đến dưới chân của hai vị âm thần. Mà cũng chính lúc này, ông ta mới bị quỷ tướng của hai người họ khiến cho kinh hãi tột độ. Tôi chưa muốn chết, tôi còn sống mà. Tôi còn muốn sống. Hai người xin hãy thả tôi ra đi." "Người muốn sống để làm gì?" Tôi sẽ đem trả hết số nợ của tôi với bà con. Tôi cố gắng làm từ thiện. Tôi sẽ giúp đỡ bà con có công ăn chuyện làm mà. Tôi xin hứa mà." "Hai ta lấy gì để tin người đây? Người hại người đến quen thối hùng ác. Ai biết được tha cho người sống, người có lại tiếp tục đi hại người nữa hay không? Nếu như tôi không làm theo lời tôi nói, hoặc là tôi hại người á, thì cho dầu sôi ở địa ngục tràn lên đây, làm nóng chết tôi đi. Tôi hứa mà." Xích sắt trong tay Hắc vô thường được thu lại. Bạch vô thường phất tay áo, đuổi linh hồn ông Chính nhập trở lại xác. "Mong là lời ngươi thề thốt sẽ không ứng nghiệm. Ráng mà sống cho tốt đi." Hai vị quỷ sai vừa đi thì ông Chính ở trong nhà cũng bật dậy. Ông nghe cả người nhức mỏi, cổ đau như vừa bị thứ gì đó siết chặt. Cảm giác nửa thật nửa mơ khiến cho ông mất hồi lâu mới tỉnh lại. Căn nhà vẫn còn mới bề bộn do tà thuật của ông đã vô hiệu. Ở góc nhà, bà Chính đã bất tỉnh từ lâu. Ông Chính lợm cơm ngồi dậy, tập tễnh bước ra ngoài trời còn tối đen. Ông ngồi bệt xuống thềm nhà, mắt nhìn đăm đăm ra khoảng không một cách vô định. Bên trong, những vong hồn vẫn liên tục réo gọi tên ông. Nhưng đã từ lâu, ông chẳng còn sợ bọn họ nữa. Chỉ là ông vẫn không dứt ra được sự tức tối khi mục đích trước mắt lại không thể đạt được. Mặt khác, bên tai của ông vẫn còn văng vẳng tiếng nói của hai âm thần đang liên tục hối thúc ông phải quay đầu cải tà quy chính. Ông cúi đầu bịt tai lại để cho những tiếng nói ấy theo gió rít vào tai mình. Nhưng lạ là dù ông có bịt tai thì những chất giọng trầm thấp đó vẫn cứ vang lên từ trong đầu ông. Nó siết lấy mọi tà niệm của ông, vật lộn với niềm hận thù hãy còn cắm sâu trong tiềm thức ông. Và tất nhiên, ông không muốn bản thân bị đánh gục chỉ bởi những lời của ma quỷ. "Không, không, đừng nói nữa. Tụi mày đừng nói nữa." Ông Chính dỗ chan chát vào lỗ tai mình, như thể ông đang đánh vào những tiếng nói đang hành hạ ông. Trong ánh mắt hừng hực quán khí, ông ta vẫn chưa muốn mình quên được chuyện bị chính gia đình của người anh em mà mình xem trọng khinh rẻ ông ngày đó. Ông chụp lấy con dao đã rỉ sét chắc trong vách nhà, lầm lầm bước đi giữa con đường vắng hoe. Tờ mờ sáng, bà Tư đẩy cửa ra thì tá quả khi thấy ông Chính ngồi thù lù ở trước thềm nhà mình. Bà vội thụt lùi khi thấy bước chân ông Chính đứng dậy, tay lầm lầm con dao xét. "Ông Chính, ông tính làm gì? Bỏ dao xuống." "Anh Tư ngủ dậy chưa chị?" Bà Tư chưa kịp trả lời, ông Chính đã sừng cổ bước vào. để tôi vô thăm ảnh. Ông đứng lại, ra ngoài, đi ra ngoài. Ông Chính chìa mũi dao vào cổ bà, rồi gằn giọng. Dao của tôi nó xét rồi, nhưng mà nó cứ một hồi cũng đứt cổ chị đó. Chị khỏi cản tôi. Tôi vô trống xong tới hồi ra là tới phiên của chị rồi. Chuyện năm xưa chị khinh thường tôi ra sao, tôi chưa quên đâu chị Tư à. Ông Chính trừng mắt, nghiến mấy lời nói đó thẳng vào mặt bà Tư. Bà như chết đứng khi thấy ông tập tễnh bước vào trong buồng. Hai vợ chồng anh Út cũng vội né qua một bên khi mũi dao của ông Chính lăm le về phía họ. Ông ta vừa mới vén rèm bước vô cửa buồng thì ngoài này bà Chính cũng vừa chạy vừa la làng qua tới bên đây. Ông Chính ơi, ông đừng có làm bậy mà ông ơi. Bà Tư thấy bà Chính liền lớn tiếng. Khốn nạn mà, nhà các người đúng là khốn nạn. Chồng tôi nằm đó có tội tình gì mà ông qua hăm he nhà tôi. Ông vô trong buồng của chồng tôi rồi kìa. Bà mà không lôi ổng ra ngoài á, tôi không bao giờ tha thứ cho mấy người đâu. Bà Chính vội vàng chạy vào trong buồng. Cả hai bà thấy ông Chính đứng bên cạnh giường ông Tư đang nằm, tay vẫn đang cầm cán dao, người rung lên bần bật sau những tràng cười đầy tà ý. Mày ngủ vậy chưa Tư? Tao qua thăm mày nè. Tao qua rồi nè thằng anh em quý của tao. Hình như tao còn nợ mày một chầu nhậu hả? Mắt ông Tư mở thao láo, liếc sang chỗ ông Chính đang đứng. Các người nằm đó bất động. Mày nhớ cái hồi mình ở dưới Bến Tre không? Lúc đó tao với mày trốn đi lính, nên lặn lội đi tới bình xứ đó. Cái lần đó mày đang gỡ lưới thì bị chuột rút đó Tư. Ai cứu mày vậy Tư? Tao nè. Rồi trong lúc súng đạn đì đùng đó, đạn lạc nhắm tới hướng mày rồi. Lúc đó ai kéo mày núp xuống để mày sống tới giờ vậy Tư? Tao nè. Mấy chuyện đó mày có kể cho vợ con mày nghe không Tư? Hả? Ông Chính cúi sát vào khuôn mặt ông Tư, nhìn thẳng vào mắt ông ấy mà nói tiếp. Tao nhớ hồi đó tao đâu có xử bạc với mày. Vậy mà tại sao bữa đó mày đứng trơ mắt nhìn con vợ mày, nó chọi nắm gạo vô mặt tao, bắt tao cúi xuống lượm từng hột vậy? Vợ mày nó khinh tao ra mặt, tao biết. Nhưng tao không hận nó bằng mày đâu Tư à. Tao tin tưởng anh em mình, vậy mà mày đứng trơ ra, cho anh em sống chết vì mày mà mang dục. Mày không đáng được tao cứu chết mấy lần đó đâu. Giờ thì mày chết đi chứ. Ông đừng có làm vậy mà ông ơi. Nè nè ông Vinh, ông đừng có làm bậy đó. Chứ chẳng phải ông Tư là anh em với ông sao? Ông muốn giết anh em của mình sao? Là lỗi cái gì? Ai rồi cũng có phần hết. Ông Chính kê sát con dao vào cổ ông Tư. Mày muốn tao ra tay từ từ hay là dứt khoát đây? Tư à, ai cứu được mày khỏi mấy con quỷ của tao thì cũng không cứu nổi mày khỏi lưỡi dao của tao đâu. Ông Chính, ông muốn giết người ơn của mình sao? Bà Chính lên tiếng, liền thu hút ánh mắt của ông chồng lườm ra phía cửa. Bà bước vô, nhanh tay kéo con dao còn trên tay ông Chính kề qua cổ của mình. Ông nghe tôi nói rồi ông giết tôi đi, chứ ông đừng có làm hại anh Tư. Anh là người ơn của nhà mình. Ơn nghĩa gì? Chính tao mới là người ơn của nó. Mà nó thì sao? Nó mới là thứ vô ân. Không, ông không biết gì hết. Ông có biết gạo trong nhà mình năm đó giống dĩ hết từ một tháng trước rồi? Là anh Tư, anh lén chị Tư đem qua cho tôi. anh còn đem một chỉ vàng đem qua cho nhà mình nữa. Ông suốt ngày không ở ngoài giường thì đi ra ngoài với đám chiến hữu của ông. Bởi vậy mà một hột cơm hột gạo trong nhà khi nào còn lúc nào hết, làm sao ông có hay biết được gì? Rồi cái bữa mà ông sang nhà anh Tư đó, lúc đó ông đi thì anh Tư mới từ đâu đó về sớm. Anh ké nhà mình, lúc tôi nằm trên bộ giạc, anh đưa cho mình cái này nè. Bà Chính lận trong túi áo ra một chiếc nhẫn trân, giống như nhẫn cưới ngày xưa vậy. Ông Chính vừa thấy nó thì bàng hoàng đến mắt cũng đứng trồng. Bà Tư thì lại sụt sùi. Hèn gì mà bao nhiêu năm nay ông không có đeo nhẫn cưới nữa, té ra là đem cho mấy người. Bà Chính nói tiếp. Anh biết tánh ông nóng nảy, lại sĩ diện, nên không có dám đưa thẳng mặt ông. Anh đưa cho tôi, nói là coi như vốn ảnh góp cho nhà mình, mai kia mốt nọ có khá thì chuộc lại rồi gửi cho ảnh. Ảnh còn nói... Chị đừng có cho anh Chính biết nè. Bà nhà tôi lỡ mà bà có hay, bà cằn nhằn mấy bữa rồi thôi. Còn cái chuyện giúp người vẫn là trên hết mà. Cây dao trên tay ông Chính rơi lẻn kẻn xuống nền nhà. Ông nhìn chiếc nhẫn vàng trong tay bà Chính mà không rõ tâm trạng của mình là gì. Nhưng có một điều ông chắc chắn, đó là bản thân mình đã đi quá xa trên con đường tội lỗi. Ông quỵ xuống bên giường ông Tư, hai tay từ từ cầm lấy bàn tay đang đặt yên trên bụng của ông Tư. Mày sao phải chịu đựng vậy? Sao không nói? Chút xíu nữa là tao giết mày rồi. Mày làm vậy chẳng khác nào bắt tao nợ mày cả đời sau Tư. Đến lúc này, ông mới có cảm giác cái ơn cứu mạng ngày xưa của ông đối với ông Tư không những đã được đền đáp, mà nó còn được đền đáp quá mức. Anh Tư à, tôi lại anh bỏ lỗi cho tôi. Ông Chính gục đầu trên bàn tay của ông Tư. Đột nhiên, ông Chính cầm con dao khi nãy lên rồi lao thẳng ra ngoài. Anh Út thấy có điểm không hay nên vội chạy ra ôm ông ta lại. Bác Chính à, có gì bình tĩnh bác ơi, bà con ông không sao hết mà bác ơi. Ông Chính đã chạy ra tới sân mới bị anh Út giữ lại. Con dao trên tay ông cứ kê vô cổ. Bà Chính cũng vội chạy ra để giật con dao khỏi tay ông. Mày thả tao ra, bà tránh ra, để tao chết, tao chết mới hết tội tao kiếp này. Trời ơi, tôi đã làm gì vậy trời? Đừng mà ông ơi, ông đi rồi ông bỏ tôi một mình sao? Có cái gì mình sửa sai được mà. Không được nữa đâu, là tại tôi tham, tôi hận thù vô cớ mới ra cớ sự này. Bà để tôi. Ông có thôi chứ. Bà Tư bây giờ mới đi ra. Bà bậm môi nhìn ông Chính một hồi rồi mới nói. Chỗ này là nhà tôi đó, ông chết là xong phần của ông. Còn tôi, chồng con tôi bị cái chết của ông làm cho ám ảnh thì sao? Rồi vợ ông, bà sống sao đây? Ông hèn quá, làm bao nhiêu chuyện xấu mà chỉ nghĩ một nhát dao là xong chuyện hả? Bà giật lấy con dao trên tay ông Chính khi ông đang lơ là. Chợt bà Tư ứa nước mắt rồi khóc trắm trước ngay trước mặt ông Chính. Trách ai thì cuối cùng cũng phải tự trách mình trước. Nếu hồi đó tôi đối xử với hai người, với chồng con đàng hoàng, thì đã không có ra nông nổi như ngày nay. Tôi có lời xin lỗi hai người. Riêng chuyện này nhà tôi không chấp nhất nữa. Hai người cũng đừng chấp nhất với quá khứ của mình. Tội tình quả báo gì thì để ông trời phán quyết. Phận mình thì mình còn làm được gì phải ráng làm chứ. Ông chết như vậy rồi, chẳng khác gì một lần nữa ông gây tội với vợ con ông, để họ phải gánh lấy cái nghiệp, cái hậu quả động trời mà ông gây ra hay sao? Ông Chính ngồi bệt xuống đất. Ông khóc như một đứa trẻ. Khóc cho bao nhiêu năm qua mình đã vì một chút hờn giận, từ sự khinh khi mà làm nảy nở ác tâm. Và tai hại thay, khi ác tâm đó đã hại không biết bao nhiêu người. Bất giác từ trong người ông Chính thoát ra một làn khói đen rồi bay mất. Mấy người xung quanh ông để khuyên nhủ ông tất nhiên không thấy được làn khói ấy. Nhưng Na thì đã trực sẵn bên ngoài từ lâu, chỉ chờ làn khói đó. Vừa thấy hắc khí đó thoát ra, cô vội cầm theo tấm vải đen lao tới. Thứ hiện ra trong tấm vải quấn lại là một nhân ảnh lạ lẫm của một người đàn ông mà cô cứ ngờ ngợ mình đã gặp ở đâu đó. Ông ta vất tay một cái, liền hất Na văng qua một bên, khiến cho cô phải giữ khoảng cách để mà quan sát ông ta. Gã đó người gầy lại đen đúa, thân mặc áo dài màu đen, tay và cổ đeo nhiều chuỗi hạt kỳ lạ, môi thâm, mắt khí, tóc bạc lòa xòa, càng làm cho khuôn mặt hốc hác kia đầy tà niệm. Ngày đó còn chưa đấu với mày được, nhưng cũng sắp đến rồi. Để tao coi tía con mày giữ yên bình cho sớm này được bao lâu. Ông ta biến mất. Na cũng lập tức về nhà báo cho tía mình hay. Cô về đến thì thấy ông Tám đứng ngoài hiên, chắp tay sau lưng, nhìn đâu đâu trên nền trời đang tờ mờ sáng. Tía tía, cái ông đó, tía có thấy ông bay qua đây không? Có chứ. Na thoáng thấy chất giọng của tía mình hôm nay có vẻ như đang rất nghiêm trọng. Cô định hỏi tía về ông ta thì ông Tám đã nói ngay. Bày còn nhớ chuyện bác Hai Sang của bày? Tía của con Lệ, hồi đó có mướn một ông thầy bùa tính làm hại thằng Tú không? Trong chuyện đó còn có con Hồng Ánh, cái đứa mà có hẹn ước giữa gia đình nó với gia đình thằng Tú, nhưng rồi bị thằng nọ từ chối vì nó yêu con Lệ. Con Hồng Ánh lúc đó nó có qua lại với ông thầy mà bác Hai Sang mày mời về, nên tóc chùm xuống nơi yểm sau nhà bác Hai mày là tóc của con Lệ. Con Lệ nó dần bị vong hành đến suy nhược, bị kéo ra giường sau chôn sống đó, nhớ chưa? Con nhớ rồi. Lần đó con còn tính đuổi tụi vong đó đi, nhưng mà tụi nó mạnh lắm, hên mà con Lệ nó còn cứu được. Vậy không lẽ ông thầy đó là... Ông không có để yên cho sớm mình từ sau vụ đó. Chứ bày nghĩ làm sao mà chú Chính Hứa bày á, ông biết ba cái thuật nuôi quỷ chiêu tài đó. Chắc chắn là hắn đã dùng một loại tà thuật nào đó, khiến cho một phần hồn của hắn nhập vào chú Chính mày. Mục đích không gì khác, ngoài mượn tay người sớm mình để hại bà con mình. Nhưng động cơ là gì thì tạm thời chưa đoán được. Na ngồi xổm xuống ngay khi ông Tám cũng ngồi bên bàn trà để đón nắng sớm. Cô thở dài thường thượt. Có lẽ nắng hôm nay dù có rực rỡ thì cũng không đẹp như mọi khi, vì lòng người đang có nhiều vướng bận. Na cảm thấy những ngày tháng sắp tới sẽ chẳng dễ dàng gì cho tía con cô để tiếp tục thực hiện lời hứa giữ sự bình yên của xóm này. Xóm cự sẽ còn đón nhiều lắm những mối nguy hại đến mỗi sớm thức dậy và mỗi tối yên giấc của bà con. Và công việc âm thầm bảo vệ mảnh đất này của tía con cô Na vẫn chưa bao giờ dừng lại. 6 tháng sau, một sớm nọ, ông Tư ngồi trên cái ghế ở hàng ba đón nắng ấm. Kế bên ông là bà Tư, cũng đang lay quay giá lại cái áo khoác cho nàng dâu của mình. Cô con dâu đi ra, bộ dáng một bộ áo đồng phục công ty, chuẩn bị đi làm. Trời má, má không để con giá cho. Thôi, bay đi mận suốt, vì còn phụ má lo bếp núc nữa. Má giá cho cái áo mà, có gì đâu. Má con không, bày làm như tao khó khăn lắm vậy. Anh Út tài xách vít nước ra tới, ôm vai vợ rồi nói. Sớm này ai sướng như vợ con đâu hả má. Được má chồng cưng còn hơn con ruột nữa. Thôi đi em ơi. Thưa ba má, vợ chồng cũng đi làm. Đi làm đi con. Ông Tư bập bẹ nói, còn cố mỉm cười khi thấy con cái nhà mình chịu khó làm lụng như vậy. Thời gian này bà Tư cũng giải quyết được kha khá số nợ nhờ góp vốn với nhà ông Chính Hứa để mở cái xưởng xe chỉ sơ dừa ở đầu xóm. Thành phẩm làm ra từ chỉ sơ dừa rất được ưa chuộng vì thân thiện với môi trường, lại mang tính sáng tạo cao. Bởi vậy mà cuộc sống của bà con nói chung và nhà ông bà Tư Lam đều khởi sắc lên. Bà qua anh Chính. Chiều hôm qua tôi có qua thăm ảnh chỉ rồi. Ông Chính dạo này suy lắm, da dẻ ổng như bị phỏng vậy đó. Chị Chính kể có đêm ổng la làng, nói ai đổ dầu sôi vô người ổng, mà làm gì có ai đâu. Rồi hai ông bà lặng thinh, nhưng ai cũng rõ lòng đối phương đang nghĩ gì. Ông Chính đang phải trả nghiệp bằng sự đau đớn cho những gì ông ấy đã gây ra. Ông ơi, anh Tám tới rồi nè ông ơi. Ông Chính nằm trên bộ gián ngựa, người cởi trần và chỉ đắp một cái mền mỏng. Da của ông từ từ bong tróc ra như người ta bị bỏng nặng. Hai mắt ông đã sắp không còn nhìn thấy gì. Cả người nóng như nằm trên than đỏ. Hai đứa con gái của ông bà Chính cũng đã về mấy tháng nay để lo cho ba. Nửa năm nay nhà bà Chính đã cố gắng sửa sai. Ngoài việc trả hết khoản nợ cho những gia đình đã vay mượn, bà còn giúp đỡ những gia đình đó khi lâm vào túng quẫn. Nhờ vậy mà những vong hồn lẩn khuất quanh nhà cũng dần rời đi. Ông Tám bước vô nhà, ngồi ngay bên bộ giạc. Lạ là ông Tám có thể cầm tay ông Chính mà ông ấy không than khóc gì như những người khác. Ông Tám không vội lên tiếng, im lặng chờ nghe ông Chính nói. Anh Tám với sắp nhỏ coi chừng. Coi chừng có nạn đó anh. Hồi 5 năm trước, tôi có được người ta mướn đi lặn dưới sông để mò xác đứa nhỏ chết trôi. Trên cái ghe bài vật cúng kiến, chẳng những có gia đình thằng nhỏ kia mà còn có một ông thầy. Ông bận áo đen, cổ với tai có nhiều dòng lạ lắm. Ông chỉ cho tôi cầm theo 4 cây cọc nhọn, lặn xuống 3 mét thì phóng cái cày đó xuống. Ông còn dắt bên người tôi 1 cái túi vàng, nói cái gì nổi lên thì vớt bỏ vô cái túi đó. Tôi làm y lời ông thì vớt được tượng của 2 đứa quỷ chiêu tài chiêu hồn. Ông Chính thở ra những hơi khó nhọc rồi kể tiếp câu chuyện, rằng khi ông đem lên cho ổng thì ổng biểu ông cứ giữ lấy, sau này sẽ làm lợi cho ông. Ổng còn dặn ông muốn giàu thì phải mượn 1 ít tiền vàng của người khác. Quỷ chiêu tài sẽ giúp ông thu hút tài vận của người đó, còn quỷ chiêu hồn nó sẽ lôi hồn người đó đi để người ta không có đến đòi nợ. Ông ta nói là nếu như ông Chính trả nợ dù ít hay là nhiều thì tài vận sẽ trở về gia đình người kia. Nước mắt ông Chính lăn dài khi nhìn vợ, nhìn con và nhìn cả ánh nắng vừa rọi vàng khoảng sân trước nhà. Ông thấy mình có lỗi với tất cả, và ngàn vạn lần sống lại ông cũng không thể thôi hết sự dây dứt tự trách bản thân mình. Ông Tám nghĩ tới việc ông Chính nói mình phải cẩn thận trước những nguy khốn có thể xảy đến với xóm mình thì lên tiếng. Chính mày cứ yên tâm, tao còn sống ngày nào thì nhất định không để xóm mình bị kẻ nào quấy nhiễu đâu. Ông Chính nhìn qua bà Chính. Ông nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của người phụ nữ đã sát cánh cùng ông từ lúc khó khăn đói nghèo. Bà ơi, tôi xin lỗi bà. Bà Chính không dám ôm chồng mình vì sợ làm ông đau. Bà quỵ xuống cùng các con. Khi thấy bàn tay ông Chính vừa tuột khỏi tay ông Tám, bà đã khóc ngất lên cùng với suy nghĩ của mình. Phải chi bà có thể được như bà Tư, vẫn còn nhiều thời gian để chăm sóc, đỡ đần cái gánh nghiệp quả nặng nề này giúp cho ông thì hay biết mấy. Ở bên nhà ông Tư, ông lúc này nhờ điều trị nên đã tập cầm nắm được. Nhưng đột nhiên ly trà trên tay ông tuột xuống đất vỡ tan. Liền khi đó, bà Tư nhận được điện thoại báo là ông Chính mất rồi. Nhớ hồi đám cưới, khi tiễn ông Chính về nhà, hai ông còn hứa hẹn phải uống với nhau một chầu. Ông Tư lúc đó còn nói sẽ chết không nhắm mắt nếu như ông Chính không chịu qua. Lời mới đó mà đã qua bao tháng ngày, ai ngờ người ra đi lại là ông Chính. Ông đột nhiên thấy nắng hôm nay nhạt màu, buồn thiêu và không còn ấm áp nữa. Tri kỷ đã mất, người còn sống như cái xác không hồn. Ngoài kia bà con đi đi lại lại. Ông muốn hô lớn lên rằng người anh em nghĩa tình của ông đã bỏ ông mà đi. Nhưng cuối cùng ông chỉ có thể thốt lên: "Anh Chính à, tôi không qua vuốt mắt anh được. Anh đừng buồn tôi, tội nghiệp tôi ngang anh." Gió sớm nổi lên để đưa những lời ông nói đến với người đã về miền xa lắc. Trên đường đi, cơn gió ấy còn làm rung rinh dàn hoa sử quân tử trước nhà ông. Hoa rụng như để tiễn người. Nắng cũng chợt dịu xuống, để ngày người đi thêm lặng lẽ, u buồn. Và rồi đây, chuyện kể lại cho đời sau cuộc chiến đấu giữa tình nghĩa và lòng hận thù hẳn sẽ có thêm một chương mới trong cuốn sách về bài học sống ở đời. Hãy sống sao cho đến khi chết đi. Thiên đường mà mình đến chính là niềm tiếc thương và sự hãnh diện của người còn ở lại mỗi khi nhắc nhớ về mình. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo Quỷ Chiêu Tài của series Chuyện Sớm Cự qua những sáng tác của Hồ Phương Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.